vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Ezip Phong chương 11 đao ảnh hư huyễn. Cấp bậc viên mãn phi ảnh kiếm nếu như cùng nhân giai hạ phẩm tật phong kiếm pháp dung hợp xảy ra cái gì hiệu quả. Nhiệm vụ thưởng 10 cách điểm kỹ năng thần ca liền động muốn dung hợp võ kỹ ý nghĩ. Vạn nhất nếu như dung hợp sau mới võ kỹ đã biến thành cấp độ nhập môn thần ca ta chẳng phải là muốn khóc chết. Cắn răng thần ca vừa nhắm mắt lại lựa chọn dung hợp. Kênh chúc mừng ký chủ dung hợp võ kỹ thành công. Phong ảnh kiếm pháp mở ngoặt tròn cấp đại thành đóng ngoặt tròn trung phẩm võ kỹ nhân giai công tốc cộng 180% công kích giờ có thể ngưng tụ gió lực lượng ngưng tụ ánh kiếm. Ha ha! Trong phòng vang vọng quý thần tiếng cười lớn bên ngoài trên cây to một con sắp xếp lông chim tiểu tước bị sợ hết hồn suýt chút nữa một con từ trên cây trồng xuống đi. Chen! Thần ca rút kiếm ra khỏi vỏ một luồng ánh kiếm đảo qua mơ hồ có màu xanh đao gió dường như ánh kiếm phát sinh xé rách không khí tiếng vang uy thế mười phần. Tuy rằng không có phi ảnh kiếm bốn đạo kiếm ảnh hiệu quả nhưng hắn xuất kiếm tốc độ nhanh hơn đao gió hóa thành ánh kiếm lực công kích càng mạnh hơn. Tu vị tăng lên tới võ giả một tầng bởi vì là lớn cảnh giới đột phá vì lẽ đó thần ca lại đạt được nhiều 10 cái điểm kỹ năng. Hắn không dám tiếp tục dung hợp cái khác võ kỹ bởi vì hắn từ thăng long các tầng 2 cướp đoạt đều là nhân giai hạ phẩm võ kỹ đem ra cùng phong ảnh kiếm pháp dung hợp tuyệt đối sẽ không tăng lên võ kỹ cấp bậc thậm chí có thể còn có thể hạ thấp hắn võ kỹ đẳng cấp. Trung phẩm võ kỹ nhân giai đầy đủ ta ở võ giả liền khiến cho dùng. Thần ca cũng không tham lam điểm kỹ năng đồ chơi này khá là khan hiếm vì lẽ đó đến dùng ít đi chút. Lại dùng đi một cách điểm kỹ năng cầm phong ảnh kiếm pháp tăng lên tới cấp viên mãn công tốc trong nháy mắt từ 180% tăng lên tới 300% vẹn một cách điểm kỹ năng khác biệt nhưng ở hiệu quả trên nhưng là hầu như một cách thiên một chỗ. Khà khà còn có 100 điểm tạo hóa lúc này không phải miễn phí vận mệnh lượt bàn làm sao cũng đến ra sức điểm chứ. Vù. Vận mệnh lượt bàn nhanh chóng xoay tròn lên ở trong kim chỉ nam hình ảnh ngắt quãng trước mắt hệ thống gợi ý âm thanh vang lên. Kênh chúc mừng ký chủ tu vị tăng lên thăng cấp võ giả tầng 3. Một vệt kim quang lóe qua quý thần tu vị liền thăng 2 cấp để hắn không nhịn được hô to đã nghiền hoa này tiền chính là so với miễn phí ra sức. Tiếp tục đi đánh cuộc thi xếp hạng. Không đúng là đi đánh tiềm long bảng. Khẽ hát thần ca lần thứ 2 đến diễn võ trường dọc theo đường đi gặp phải cái khác ngoại môn đệ tử đều sẽ rất khách khí chào hỏi hắn một ít tu vi so với thấp hơn còn có thể cúi đầu cúi người một mặt cười lấy lòng gọi hắn một tiếng thần ca. Đây chính là thực lực mạnh mẽ chỗ tốt vừa bắt đầu đánh Từ Vân cùng Trần Hoài không tính là gì thế nhưng sau đó ở võ trên chiến đài một đường vọt tới xếp hạng người thứ 40 ở đệ tử đông đảo ngoại môn bên trong đắc là nhất lưu cao thủ. Vì lẽ đó người khác làm hắn vui lòng cũng không kịp dễ dàng còn ai dám hướng về đi qua như vậy không để hắn vào trong mắt. Tiềm long bảng xếp hạng có đẳng cấp phân chia 3 vị trí đầu là một cấp bậc đệ tứ đến thứ 10 là một cấp bậc cứ thế mà suy ra. Từ thứ 50 đến 40 cao nhất sẽ không vượt quá võ giả tầng 3 thuộc về võ giả sơ kỳ 4 tầng đến 6 tầng khu nhưng là võ giả trung kỳ chiếm cứ tiềm long bảng từ 26 vị đến thứ 39 vị. Cho tới 20 vị trí đầu năm tên đều là võ giả hậu kỳ tu vị thấp nhất cũng là võ giả 7 tầng. Thần ca lần này đến mục đích chính là muốn khiêu chiến tu vị cao hơn chính mình đối thủ bởi vì người mới chi nhận thăng cấp làm người mới trưởng thành chi nhận sau có thêm một cách đặc hiệu vậy thì là đánh bại so với mình tu vị cao đối thủ có thể thu được tùy cơ khen thưởng. Quý thần nghe nói ngươi rất hung hăng có dám theo hay không ta trên võ sàn chiến đấu. Làm quý thần đến diễn võ trường thời điểm liền nhìn thấy võ chiến chung quanh đài tụ tập không ít người mà ở sàn chiến đấu mặt trên một cái thiếu niên mặc áo trắng hai tay vây quanh ở trước ngực ôm ập một thanh trường đao. Người này tên là Quách Kim tu vị là võ giả 5 tầng đứng hàng tiềm long bảng thứ 30. lại tới một người tặng người đầu ngốc khuyết. Thần ca ánh mắt sáng lên, hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ tới đây cái Quách Kim chủ động đến gây sự với chính mình, vậy khẳng định là sau lưng có Trần Hảo tên kia đang giở trò. Lần trước Hạ Thành Chu trước khi chết đã nói Trần Hảo ưng thuận chỗ tốt, ai nếu có thể giết hắn quý thần liền có thể được hai khối nguyên tinh. Nguyên tinh là thiên địa nguyên khí ngưng tụ mà thành tinh hoa, dường như thủy tinh nội hàm tinh khiết nguyên khí, hấp thu bên trong nguyên khí tu luyện muốn so với phổ thông thổ nạp nhanh hơn mấy lần. Bất quá nguyên tinh thứ này tương đối quý giá, ngoại môn đệ tử cũng chỉ có Tiềm Long bảng người thứ nhất mỗi 3 tháng mới có thể được một khối, mà Trần Hảo là nội môn đệ tử mỗi tháng có thể được một khối. Không chút khách khí nói Trần Hảo ưng thuận chỗ tốt này đủ có thể để bất luận cái nào ngoại môn cao thủ động tâm, thế nhưng những kia thực lực mạnh người nhưng còn đều duy trì quan sát thái độ, cũng không có vội vã đồng thủ. Đùng! Thần ca thả người nhảy một cách nhẹ nhàng rơi vào võ trên chiến đài. Quý thần ứng chiến rồi, hắn thật giống đã là võ giả, hắn rõ ràng ngày hôm qua vẫn là võ đồ tầng 9. Cái tên này đến cùng là quái vật gì, lúc này mới mấy ngày thời gian từ võ đồ tầng 3 đột phá đến võ giả cấp. Hắn quá xông lên chuyển động, coi như hắn đã là võ giả nhưng cũng cách sơ kỳ cùng trung kỳ hồng câu. Đúng đấy, hắn bài vị so với Quách Kim thấp, hoàn toàn có thể từ chối ứng chiến. Không ít người đều lắc đầu tiếc hận, dựa theo ngoại môn quy củ Tiềm Long bảng bài vị thấp người có thể từ chối bài chức cao người phát sinh khiêu chiến, mà bài chức cao người không thể từ chối bài vị thấp người phát sinh khiêu chiến. Cái này cũng là tại sao lúc trước quý thần khiêu chiến những người kia thời điểm những tên kia coi như chịu thua cũng ít nhất muốn đứng ra nói một tiếng. Võ trên chiến đài Quách Kim khóe miệng nổi lên cười gằn, tu vi của hắn là võ giả 5 tầng nhưng thực lực nhưng muốn so với rất nhiều võ giả 6 tầng đều mạnh hơn, nếu như đem ngoại môn hết thảy võ giả trung kỳ đệ tử đặt ở cùng một chỗ, thực lực của hắn tuyệt đối có thể xếp tới 3 vị trí đầu. Ngươi lá gan rất lớn, biết rõ trên đi tìm cái chết còn dám đi lên có cốt khí. Quách Kim cười gằn nhìn quý thần, ta nghe nói ngươi lấy võ đồ tu vị đã đánh bại võ giả cấp, xem ra ngươi cảm giác tỉnh đồng thuật thiên phú rất tốt, nhưng coi như ngươi ngày hôm nay trở thành võ giả nhưng không đủ để bù đắp ta cùng ngươi chinh lịch. Đang khi nói chuyện, Quách Kim một bước bước ra, một luồng mạnh mẽ đao khí ở trên người hắn tỏa ra, đồng thời ở sau người hắn một thanh đao ảnh hư huyễn hiện lên tràn ngập ra khí tức mạnh mẽ. Đao ảnh hư huyễn đao pháp tiểu thành, võ sàn chiến đấu chu vi có người kinh ngạc thốt lên lên. Võ giả thức tỉnh thiên phú cũng là có đẳng cấp khác nhau, liền cầm kiếm pháp tinh thông tới nói thiên phú như thế có thể để cho võ tu đang tu luyện kiếm pháp trên làm ít mà hiệu quả nhiều, rất dễ dàng liền có thể đem một môn kiếm pháp tu luyện tới tinh thông cảnh giới, thậm chí là cảnh giới tiểu thành. Mà ở kiếm pháp tinh thông bên trên chính là kiếm pháp tiểu thành, có thể ung dung đem một môn kiếm pháp tu luyện tới tiểu thành cấp, thậm chí cấp đại thành. Đao pháp thiên phú cũng là như thế này, Quách Kim nắm giữ đao pháp tiểu thành thiên phú mang ý nghĩa đao pháp của hắn thấp nhất cũng là cảnh giới tiểu thành, nếu như tự thân thiên phú ngộ tính lại khá hơn một chút, nắm giữ một môn cấp đại thành đao pháp cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Phổ thông đao pháp tinh thông cùng kiếm pháp tinh thông như thế, mi tâm sẽ hiện ra một cái đao hình dấu ấn, mà nếu là đao pháp tiểu thành như vậy sẽ ở phía sau ngưng tụ ra đao ảnh hư huyễn. Có người nói ở này bên trên còn có đao pháp đại thành thiên phú lực lượng, thậm chí trực tiếp ngưng tụ thành thực chất đao cương có rất cường đại lực công kích. Ngày hôm qua vẫn là võ đồ tầng 9, ngày hôm nay cũng đã là võ giả, xem ở ngươi rất không dễ dàng phần trên, ở ngươi trước khi chết ta để ngươi 3 chiêu. Quách Kim như trước ôm đao mà đứng, phía sau đao ảnh hư huyễn biểu lộ ra ra hắn thực lực mạnh mẽ cùng tự tin. Không giả vờ côn ngươi hắn à sẽ chết. Thần ca trong miệng tuy rằng hùng hùng hổ hổ nhưng động tác trên tay cũng sẽ không khách khí, chỉ thấy thân hình hắn hơi động kiếm ra như gió, mang theo kiếm khí màu xanh trong nháy mắt liền đến Quách Kim trước. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Ezip Phong chương 12 một chiêu kiếm xuyên qua yết hầu. Nói cẩn thận để ta ba chiêu ngươi nếu như đổi ý ngươi hắn à chính là tôn tử. Ra tay đồng thời thần ca ngoài miệng cũng không nhàn dối trực cầm quách kim cho mắng xứng sờ. Thật nhanh kiếm. Quách kim sắc mặt thay đổi trong mắt khinh bỉ cũng biến mất không còn tăm hơi bởi vì hắn phát hiện quý thần chiêu kiếm này đủ có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Vù. Phía sau đao ảnh hư huyễn rung động vô số ánh đao xuất hiện ở quách kim chu vi loại này không góc chết phòng ngự mặt ngươi xuất kiếm tốc độ nhanh hơn nữa cũng vô dụng. Canh một tiếng quý thần cảm giác được lực phản chấn từ trường kiếm lan truyền đến cổ tay để nhất kiếm bị chặn lại rồi. Vô dụng ngươi thân pháp nhanh hơn nữa kiếm pháp nhanh hơn nữa cũng đột phá không được đao của ta màn. Quách kim trên mặt mang theo người thắng nụ cười. Thật sao? Bỗng nhiên quý thần hai con mắt hóa thành màu đen màu máu thập tự con ngươi hiện lên kiếm thứ hai đưa ra không khí bị ánh kiếm xé rách tiếng vang dường như mưa to gió lớn. Chúc mừng ký chủ phát động mở ngoặc tròn trực tử ma nhãn đóng ngoặc tròn ba lần công kích hiệu quả. Một luồng bá đạo đến cực điểm sức mạnh đột nhiên bắn ra mạnh mẽ gấp ba công kích hiệu quả trong nháy mắt liền xé rách đao màn phòng ngự vô số ánh đao nổ tung dường như tỏa ra yên hỏa. Chiêu kiếm này như một tia chớp bảo kích hiệu quả không chỉ có riêng là tăng cường công kích đơn giản như vậy kể cả tốc độ cũng đồng dạng gia tăng rồi gấp ba. Phốc! Quách kim trợn to hai mắt cổ họng của hắn bị một chiêu kiếm đâm thủng phía sau cái kia đao ảnh hư huyễn cũng thuận theo phá nát. Võ sàn chiến đấu chu vi tất cả mọi người đều trợn to hai mắt so sánh với ngày hôm qua quý thần liên tục đánh bại 10 cái tiềm long bảng cao thủ mà nói ngày hôm nay trận chiến này chấn động càng to lớn hơn. Dù sao ngày hôm qua những kia tiềm long bảng cao thủ đều là võ giả sơ kỳ mà hôm nay quách kim nhưng là võ giả 5 tầng càng là nắm giữ lên cấp thiên phú đao pháp tiểu thành. Lấy đao ảnh hư huyễn kích phát đao màn coi như là võ giả 7 tầng trở lên cao thủ cũng rất khó đột phá hắn phòng ngự mà hắn nếu là xuất đao có lên cấp thiên phú gia trì đao pháp của hắn uy lực cũng đồng dạng mạnh mẽ. Nhưng chính là như vậy một cách ở ngoại môn tiếng tăm rất lớn cao thủ liền như thế chết ở quý thần dưới kiếm vẫn bị một chiêu kiếm xuyên qua yết hầu. Canh chúc mừng ký chủ vượt cấp đánh bại võ giả 5 tầng cấp đối thủ hoạch được thưởng ngộ tính cộng 2. Ngộ tính thuộc tính cũng không sai à. Thần ca thỏa mãn nở nụ cười ngộ tính cao có thể nhanh chóng tăng lên võ kỹ đẳng cấp giảm thiểu điểm kỹ năng tiêu hao. Vào giờ phút này ở khoảng cách võ sàn chiến đấu xa xa Trần Hảo đứng một cây đại thụ mặt sau sắc mặt âm trầm cực kỳ. Hắn lại tiến bộ nhanh như vậy. Nhìn thấy quý thần một chiêu kiếm xuyên qua yết hầu đánh giết quách kim tình cảnh đó Trần Hảo cũng cảm giác được rất lớn áp lực. Võ đồ tầng 9 vượt cấp giết võ giả sơ kỳ trở thành võ giả vượt cấp giết võ giả 5 tầng nếu để cho quý thần tương lai trở thành võ sư tiến vào nội môn như vậy tuyệt đối là hắn Trần Hảo tận thế. Liền dường như hắn rất muốn đem quý thần đưa vào chỗ chết như thế nếu như có cơ hội quý thần nhất định cũng sẽ đem hắn đưa vào chỗ chết. Đối với này Trần Hảo trong lòng rất rõ ràng nếu như điểm ấy đầu óc đều không có hắn cũng không thể lên cấp nội môn. Ta sẽ không cho ngươi trở thành nội môn đệ tử cơ hội chờ ta bắt Tần Tuyết chính là giờ chết của ngươi. Sờ tay vào ngực Trần Hảo nắm chặt rồi một cái màu phấn hồng bình sứ khóe miệng nổi lên một ít cười khẩy. Phần này xuân dược hắn nhưng là bỏ ra lớn đánh đổi cho tới mặt ngươi trinh tiết liệt nữ chỉ cần chúng rồi vậy cũng đến biến thành không biết liêm sỉ Tần Tuyết sau lưng gia tộc thế lực rất lớn nếu như có thể đem nàng bắt hắn Trần Hảo ở Vân Long Sơn địa vị tất nhiên có thể cấp tốc tăng lên. Đến thời điểm muốn giải quyết quý thần loại này run dế quả thực là so với ăn cơm uống nước còn đơn giản. Đại khái là bởi vì giết quách kim duyên cớ làm quý thần hướng về tiềm long bảng những người khác khiêu chiến thời điểm rất nhiều người đều lựa chọn chịu thua để hắn cấp tốc ngay khi tiềm long bảng thượng vị liệt thứ 20 me 4 vô 06. hiện nay còn có thể xếp hạng trước mặt hắn toàn bộ đều là võ giả 7 tầng trở lên. Nhưng là cùng làm nhiệm vụ không giống, nếu như không có sao thủ đối phương liền lựa chọn chịu thua người mới trưởng thành chi nhận bị động hiệu quả thì sẽ không phát động. Điều này làm cho thần ca rất bất đắc dĩ, nhất thời cũng là mất đi tiếp tục khiêu chiến người khác hứng thú. Người khác không đồng thủ với ta, ta cũng không thể buộc nhân ra đồng thủ với ta, xem ra ta chỉ có thể nhiều chọc điểm phiền phức như vậy, không cần ta đi tìm người khác liền sẽ tìm đến ta. Ha ha, thần ca ta quả nhiên là một thiên tài. Đúng rồi Tần Tuyết, cái kia cô nàng lúc trước để ta sau 3 ngày đi phi tuyết tốc, anh em hiện tại liền đi. Quý thần rất nhanh sẽ có mục tiêu, liền lúc này liền ly khai sơn môn đi tới phi tuyết tốc. Lúc trước hắn ở phi tuyết tốc bên trong bị Tần Tuyết đánh chỉ có thể đào tẩu, bây giờ hắn cũng đã trở thành võ giả, tuy rằng Tần Tuyết tu vi so với hắn cao hơn không ít nhưng thần ca vẫn như cũ vẫn có tự tin. Các tiểu nương xem ca ca ta ngày hôm nay làm sao trừng trị ngươi. Quý thần cười hắc hắc cười, nam nhân chinh phục nữ nhân, đặc biệt là Tần Tuyết loại kia siêu cực phẩm mỹ nữ, vậy tuyệt đối là rất có cảm giác thành công một chuyện. Cũng không lâu lắm quý thần đến phi tuyết tốc, hướng về trong tốc cái kia hồ nhỏ đi đến, trong lòng không khỏi nghĩ đến Tần Tuyết cô gái nhỏ kia có thể hay không lại đang tắm táo. Trần Hảo, ngươi tên xúc sinh này. Đột nhiên một tiếng phẫn nộ khẽ kêu truyền đến, để quý thần ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Hắn tự nhiên nghe được đây là Tần Tuyết âm thanh, mà Trần Hảo danh tự này càng làm cho quý thần sát cơ lộ. Bóng người lói lên, quý thần triển khai huyễn ảnh bộ, tốc độ đột ngột tăng rất nhanh, sẽ đến hồ nhỏ phủ cận. Hồ nhỏ bên bờ, Tần Tuyết ngã trên mặt đất, mỹ lệ khuôn mặt trên tràn đầy phẫn nộ cùng sát cơ, nàng giấy rủa muốn đứng lên đến nhưng thân thể nhưng mềm nhũn không làm được gì khí. Trần Hảo trên mặt mang theo cười khẩy, từng bước một hướng về Tần Tuyết áp sát, cười lạnh nói, ngươi lại dám nói ta là xúc sinh, như vậy một lúc ngươi ở ta tên xúc sinh này dưới khố hầu hạ thời điểm, ngươi lại là cái gì tiểu chó mẹ sao, ha ha ha. Ngươi nếu như dám động ta, ngươi chết chắc rồi. Tần Tuyết mặt cười tràn đầy xương lạnh, thân thể không nghe sai khiến không nói, một luồng nôn nóng nhiệt lưu không ngừng dũng khắp cả toàn thân, làm cho nàng liền bên trong khí đều không thể vận chuyển. Đừng dãy rua, ta dùng nhưng là cương cường xuân dược, coi như là ta hiện tại không động vào ngươi, ngươi cũng sẽ như tiểu chó mẹ giống như chủ động tới tìm ta cầu ta. Ngươi Trần Hảo khà khà cười khẩy. Trần Hảo tên khốn kiếp này thật là nham hiểm à. Quý thần thấy cảnh này lại nghe được hai người đối thoại, hắn ngay lập tức sẽ biết phát sinh cái gì. Dã man xông tới. Không có do dự chút nào, quý thần trực tiếp liền phát động cái hệ thống này rút ra kỹ năng, trong nháy mắt bùng nổ ra tốc độ nhanh nhất từ Trần Hảo phía sau hướng về hắn đánh tới. Người nào? Trần Hảo nghe được sau lưng động tính rộng rãi xoay người, hắn biết rõ mình muốn mạnh hơn Tần Tuyết, sự tình một khi bị yết phát ra ngoài 100 hắn cũng không đủ chết. Khi hắn nhìn thấy xông lại người là quý thần, giờ Trần Hảo con mắt trong nháy mắt đỏ lại, là ngươi tên rác rưởi này, ngươi đi chết đi. Trần Hảo rất rõ ràng nếu chuyện này bị quý thần gặp được như vậy hắn liền tuyệt đối không thể lưu lại người sống. Trực tử ma nhãn. Đối mặt Trần Hảo loại này võ sư cấp cao thủ, quý thần trực tiếp liền mở ra năng lực thiên phú. Ở trực tử ma nhãn mở ra trạng thái, hắn thì giác cũng phát sinh một chút biến hóa, hắn có thể thấy rõ ràng Trần Hảo trong thân thể tất cả biến hóa, không có bất kỳ bí mật có thể nói. Đặc biệt là đối phương bên trong tức giận vận chuyển, hắn có thể căn cứ bên trong số mệnh chuyển biến hóa phán đoán ra Trần Hảo muốn ra sao chiêu thức. Ngoại trừ những kia tăng cường bảo kích xác suất thuộc tính, đây mới là trực tử ma nhãn chân chính mạnh mẽ địa phương. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 13 giết Trần Hảo. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng đồng dạng chiêu xấu còn có thể đối với ta hữu dụng. Trần Hảo mặt lộ vẻ châm biếm, chỉ thấy hắn bóng người lóe lên hướng về bên cạnh trốn đi, hắn cũng không muốn lại giống như lần trước như vậy bị đánh bay. Nhưng mà sau một khắc, Trần Hảo trên mặt liền hiện ra một tơ vẻ mặt sợ hãi, bởi vì quý thần vừa vặn rõ ràng là duy trì thẳng tắp nỗ lực hành động, thế nhưng khi hắn làm ra né tránh hành động thời điểm lại đột nhiên quẹo vào khúc cua. Ngốc khuyết! Một đạo tràn ngập châm chọc âm thanh truyền vào Trần Hảo trong tai, tiếp theo một trận trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến, thân thể liền bay ngang ra ngoài. Chính là hệ thống xuất phẩm, tất nhiên là tinh phẩm này xuất thân từ hệ thống kỹ năng, không cách nào như võ kỹ như vậy có thể tăng lên kỹ năng đẳng cấp, nhưng cũng có một cái rất nhịp thiên thuộc tính khóa chặt. Nói cách khác, chỉ cần quý thần quay về ngươi thả kỹ năng, ngươi ngoại trừ mạnh mẽ chống đỡ căn bản không đến trốn, trừ phi thực lực chênh lệch rất lớn. Nếu như là ở quý thần còn chưa trở thành võ giả trước, Trần Hảo hay là thật sự có thể né tránh, nhưng hai người bọn họ chênh lệch đã không có lớn như vậy, vì lẽ đó Trần Hảo cũng sẽ không khả năng lẩn đi mở. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Trần Hảo vừa xuống đất liền tiến vào trạng thái hôn mê, cứ việc chỉ có ngắn ngủi một giây, thế nhưng ở liều mạng tranh đấu chiến đấu bên trong đủ có thể chí mạng. Phong ảnh kiếm pháp. Canh một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, quý thần kiếm dường như cùng gió hợp thành một thể, kiếm khí màu xanh ngưng tụ mơ, vê, hơ, dơ, hai o ở lưới kiếm trên xé sách không khí thẳng đến Trần Hảo mi tâm. Làm Trần Hảo từ trạng thái hôn mê bên trong tỉnh lại thời điểm, quý thần kiếm đã đến trước mặt hắn. Làm sao có khả năng nhanh như vậy? Trần Hảo kinh hãi đến biến sắc, hắn gặp quý thần ở võ trên chiến đài giao đấu, vì lẽ đó biết người này kiếm rất nhanh, nhưng giờ khắc này hắn lại phát hiện quý thần kiếm xa xa so với hắn hiểu biết càng nhanh. Bước ngoặt sinh tử, Trần Hảo dù sao cũng là võ sư cấp cao thủ, từng đạo kiếm khí từ trên người hắn bắn ra cùng quý thần kiếm đụng vào nhau. Một trận tiếng leng keng vang lên, hết thảy kiếm khí đều bị quý thần trường kiếm trong tay va đánh nát, bấy nhưng Trần Hảo nhưng nhân cơ hội này né tránh này chí mạng một chiêu kiếm. Xoạt. Quý thần kiếm hầu như là kề sát Trần Hảo mặt, đâm tới gió lực lượng ngưng tụ mà thành kiếm khí màu xanh ở trên mặt hắn vẽ ra một đạo vết kiếm máu tươi ròng ròng. Chết đi cho ta. Trần Hảo mi tâm hiện ra kiếm hình dấu ấm, hắn vận dụng thiên phú của chính mình lực lượng, một đạo kiếm khí màu trắng thô như cánh tay ầm ầm hướng về quý thần chém xuống. Đồng dạng đều là tu luyện kiếm pháp, quý thần kiếm đi chính là thiên hạ võ học duy nhanh không phá con đường, mà Trần Hảo đi nhưng là nhất lực phá vạn pháp con đường, chăm chú với uy lực kiếm pháp. Liền dường như quý thần lần thứ nhất cùng Trần Hảo gặp mặt thời điểm, Trần Hảo tiện tay một chiêu kiếm bổ ra, kiếm khí liền có thể trên đất lưu lại một đạo sâu sắc khe, có thể thấy được uy lực to lớn. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, trên mặt đất bị chém một đạo khe, nhưng Trần Hảo kiếm khí chém chúng chỉ là một đạo tàn ảnh. Đang lúc này một luồng nguy cơ từ phía sau truyền đến, Trần Hảo không chút do dự xoay người lại vung ra một đạo kiếm khí. Nhưng mà mặt cho kiếm khí của hắn uy lực cực lớn, nhưng căn bản liền không cách nào thương tổn được quý thần mảy may, cấp đại thành huyễn ảnh thân pháp chỉ là cái kia từng đạo tàn ảnh liền để hắn không cách nào phân biệt ra được người nào mới là bản thể, chỉ có thể dựa vào mù mông. Bỗng nhiên quý thần một bước đến Trần Hảo trước, trường kiếm trong tay run lên, dựa vào siêu nhanh xuất kiếm tốc độ càng là trong nháy mắt chém ra ba kiếm. Ha ha, ngươi đây là muốn chết, mặc cho tốc độ ngươi nhanh hơn nữa, chỉ cần ngươi dám xuất hiện ở trước mặt ta, ngươi căn bản không đỡ nổi sự công kích của ta. Trần Hảo nhìn thấy quý thần chủ động xuất hiện, trên mặt hiện ra một ít cười gằn, trường kiếm bày ra hoành chặn hành động. Ngươi không ngăn được. Quý thần trên mặt mang theo châm biếm. Chúc mừng ký chủ phát động mở ngoặc tròn trực tử ma nhãn, đóng ngoặc tròn hai lần công kích hiệu quả. Chúc mừng ký chủ phát động mở ngoặc tròn trực tử ma nhãn, đóng ngoặc tròn hai lần công kích hiệu quả. Hệ thống tiếng nhắc nhở xuất hiện hai lần, mang ý nghĩa quý thần chém ra ba kiếm bên trong có hai kiếm phát động bảo kích hiệu quả. Chen. Đệ nhất kiếm bảo kích một nguồn sức mạnh xuyên thấu qua trường kiếm lan truyền để Trần Hảo thân thể chấn động lùi về sau ba bước, thủ đoạn tê dại hổ khẩu đâm nhói. Chen. Kiếm thứ hai tuy rằng không phải bảo kích nhưng quý thần sức mạnh của bản thân cùng công kích liền không thể khinh thường, Trần Hảo lại lùi một bước. Đi chết đi. Trần Hảo không thứ bật ba kiếm chém tới, hắn tin tưởng chỉ cần mình vào thời khắc này vung ra một đạo kiếm khí quý thần chắc chắn phải chết. Phốc. Lưới kiếm đâm vào huyết nhục, âm thanh để Trần Hảo hành động im bặt đi, trái tim của hắn bị một chiêu kiếm đâm thủng. Tiếp theo hoành một tiếng, quý thần một chân lại đá vào trên ngực của hắn đem Trần Hảo thân thể đạp bay ra ngoài, máu tươi dâng trào rồi nhìn thấy mà giật mình. Trận chiến này cũng không thể nói Trần Hảo yếu mà chỉ có thể nói thần ca quá mạnh quá dường gì, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp khiến người ta căn bản là không cách nào dự đoán. Chúc mừng ký chủ vượt cấp đánh giết võ sư tầng 3 hoạt được thưởng thân thể cộng 9. Một chiêu kiếm xuyên tim, quý thần biết Trần Hảo chắc chắn phải chết đã không đủ uy hiếp, liền hắn thu kiếm vào vỏ bước nhanh hướng về ngã vào bên bờ Tần Tuyết đi đến. Làm quý thần xem đến thời khắc này Tần Tuyết giờ hắn lập tức liền xem sững sờ, chỉ thấy trong ngày thường thanh cao lãnh ngạo Vân Long Sơn để nhất mỹ nữ giờ khắc này chính đang lung tung lôi kéo y phục trên người lộ ra tảng lớn da thịt trắng như tuyết. Làn da của nàng trắng nõn dê chi như ngọc bởi vì xuân dược tác dụng lộ ra nhàn nhạt hồng nhạt, nàng mị nhãn như tơ, hàm răng khẽ cắn môi đỏ phát sinh từng trận than nhẹ mê hoặc vô tận. Quý thần không phải quân tử vì lẽ đó sẽ không phi lễ, chớ nhìn ngược lại xem say xưa ngon lành trước đây trên địa cầu lúc đi học cũng không phải không lái qua phòng, thế nhưng xinh đẹp như vậy mà lại cực phẩm nữ nhân ở trước mặt hắn bãi làm ra một bộ mặt cho quân hái phong tao dáng vẻ vẫn là đầu một lần à. Ta cái đi thật cái quái gì vậy kích thích à. Quý thần nuốt nước miếng một cái, trái tim nhỏ oành oành oành nhảy không ngừng. Muốn ta nhanh sắp ta. Nhìn thấy quý thần đi tới, ánh mắt mê ly Tần Tuyết như là nhìn thấy cứu mạng dược mang theo một làn gió thơm liền đánh tới. Thần ca không có phòng bị lập tức liền bị ngã nhào xuống đất, sau đó hắn cũng cảm giác được Tần Tuyết cái kia mang theo hừng hực tay nhỏ ở trên người hắn sờ loạn. Dựa vào thần ca ta cũng là cái có điểm mấu chốt người tốt chứ. Cố nén đánh một pháo rời đi kích động, quý thần lấy ra cái kia bình thanh tâm tán đỏ mắt lên nói anh em giải độc cho ngươi coi như thu ngươi điểm lợi tức rồi. Tiếng nói vừa dứt, thần ca một ngửa đầu cầm thanh tâm tán bột phấn rót vào miệng mình bên trong, sau đó bài quá Tần Tuyết đầu đến rồi một cái ý loạn tình mê cảm xúc mãnh liệt thiệt hôn. Đương nhiên căn cứ không chịu thiệt nguyên tắc, thần ca tay cũng không nhàn dối, nên mò mò không nên mò cũng mò, từ trên tìm thấy dưới từ ở ngoài tìm thấy bên trong. Một lát sau Tần Tuyết quần áo xốc xích nguyễn ngã xuống đất, thanh tâm tán bắt đầu phát huy tác dụng, nhưng bởi vì xuân dược đối với đại não ý thức xung kích làm cho nàng trong lúc nhất thời không cách nào thích ứng, rơi vào ngắn ngủi hôn mê. Thần ca liếm môi một cái, trên mặt mang theo một tia cười khẩy, lặng lặng ngồi ở bên cạnh nàng không có làm tiếp cái khác mờ ám. Trần Hảo ta giết ngươi. Cũng không lâu lắm Tần Tuyết tỉnh lại mở mắt ra, trong nháy mắt nổi giận bên trong mang theo tràn đầy sát ý. Thế nhưng sau một khắc Tần Tuyết liền sửng sốt, bởi vì nàng không nhìn thấy cái kia làm người buồn nôn Trần Hảo, nhưng nhìn thấy ngồi ở bên cạnh mình dùng một loại nụ cười ý vị thâm trường nhìn mình quý thần. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 14 thiên phú lên cấp. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tần Tuyết nhìn thấy quý thần ánh mắt cũng đồng dạng mang theo băng hàn ý lạnh, một cái rất giống hoa tuyết sáng dấp dấu ấm xuất hiện ở mi tâm của nàng sử dụng thiên phú lực lượng. Ta nói ngươi chính là đối xử với ngươi như thế ăn nhân cứu mạng sao? Quý thần bĩu môi giơ tay chỉ Trần Hảo thi thể, ta chấm thang ngươi giết hắn. Tần Tuyết sững sờ, sau đó làm nàng nhìn thấy Trần Hảo thi thể giờ trên mặt càng là lộ ra khó có thể tin vẻ mặt, cái kia đôi môi hơi dương dáng dấp rất là mê người. Ngươi lại có thể giết Trần Hảo. kinh ngạc, đồng thời Tần Tuyết cũng nhìn thấy chính mình có chút quần áo xốc xích, chợt lại nhìn chằm chằm quý thần ta bên trong độc là làm sao giải. Hỏi ra câu nói này thời điểm Tần Tuyết hàm răng cắn chặt môi đỏ, nàng nghe nói nếu như muốn giải xuân dược độc ngoại trừ đặc chế thuốc giải cũng chỉ có làm loại chuyện kia mới có thể. Tên kia trên người có giải dược. Thần ca cười hướng Trần Hảo thi thể bên kia chép miệng, tựa như cười mà không phải cười, nói rằng. Vừa nghe lời này Tần Tuyết trong lòng thở phào nhẹ nhõm yên tâm, đồng thời rồi hướng quý thần tràn ngập cảm kích. Cảm ơn ngươi. Tần Tuyết rất chân thành nói rằng nàng đối với vóc người của chính mình và khuôn mặt đẹp có lòng tin, mà quý thần không có nhân cơ hội giữ lấy chính mình mà là cho nàng ăn vào thuốc giải, điểm này để trong lòng nàng đối với quý thần nhân phẩm rất là kính phục. Không cần cảm ơn ta, bởi vì ta là Lôi Phong. Thần ca rất đại độ cười cợt thầm nói, anh em ta nhưng là thu rồi lợi tức cái kia lại lớn lại trắng lại nhuyễn, cảm giác anh em ta sống mãi khó quên à. Trong lúc nhất thời bầu không khí có chút lung túng, Tần Tuyết cõng quá thân đi thu dọn một thoáng ngổn ngang quần áo, cũng không quay đầu lại hỏi, đúng rồi, ngươi vẫn không có nói cho ta ngươi vì sao lại đến Phi Tuyết Cốc. Không phải ngươi để cho ta tới sao, mỹ nữ mời ta làm sao cam lòng chờ lâu như vậy. Thần ca cười nói. Tần Tuyết thân thể khẽ run lên nhưng chung quy là gia tộc lớn xuất thân nữ tử, rất nhanh sẽ khôi phục yên tĩnh. Nàng nguyên lai để quý thần lại đây là dự định cố gắng giáo huấn hắn, không nghĩ tới ma xui ruột khiến ngược lại là quý thần cứu mình, khiến người ta không thể không cảm thán vận mệnh, thứ này thật sự rất thần kỳ. Ta hy vọng ngươi không muốn cầm chuyện ngày hôm nay nói ra. Bình phục quyết tâm tình sau, Tần Tuyết cũng thu dọn được rồi quần áo, xoay người đối với quý thần nói rằng. Bất kể nói thế nào, mặc dù Trần Hảo không có thực hiện mo tám vơ, gơ, tê được, nhưng chuyện như vậy nếu như chuyện đi cũng sẽ ảnh hưởng đến nàng danh tiết. Không thành vấn đề. Thần ca không đáng kể gật gật đầu, Trần Hảo thi thể làm sao bây giờ. Ta sẽ tìm người xử lý. Tần Tuyết khôi phục lãnh ngạo dáng vẻ. Quý thần trong lòng cười thầm, lạnh lùng kiêu ngạo như vậy như băng sơn giống như nữ tử, sợ rằng cũng không thể nào tưởng tượng được ra nàng ý loạn tình mê dáng vẻ, làm duy nhất một cái gặp mà lại đích thân thể nghiệm qua người thần ca trong lòng mừng thầm ghê gớm. Về Vân Long Sơn trên đường, quý thần còn có chút dư vị loại kia cảm giác, đồng thời ý thức tiến vào hệ thống kiểm tra thu hoạch lần này. Đầu tiên là giết chết Trần Hảo được thân thể cộng 9 khen thưởng, điều này làm cho cơ thể hắn thuộc tính đạt đến 27 điểm. Chúc mừng ký chủ thân thể thuộc tính vượt quá 20, thu được thiên phú mình đồng gia sắt. Mình đồng gia sắc mở ngoặc tròn, thiên phú đóng ngoặc tròn, có thể để ký chủ không nhìn nhân giai trung phẩm trở xuống binh khí công kích. Ha ha, người thứ ba thiên phú thần ca ta vô địch rồi, ha ha. Quý thần mặt mày hớn hở, có thiên phú này sau đó hắn coi như là đến nội môn cũng có thể nghênh ngang mà đi. Phải biết coi như là những kia nội môn đệ tử cũng bất quá là có tư cách được một cái nhân giai hạ phẩm chiến binh mà thôi, có thể có nhân giai trung phẩm đều là lai lịch bất phàm gia hỏa. Đồ thiện cảm đây là thứ đồ gì? Cùng lúc đó quý thần phát hiện mình thuộc tính mặt giấy xuất hiện một cái đồ thiện cảm tử mặt giấy. Tần Tuyết đồ thiện cảm 70. Ghi chú võ đạo nhân sinh yên tĩnh, vận mệnh bên trong có thể nào không có hồng nhan làm bạn cùng khác phái, trong lúc đó độ thiện cảm đạt đến 95 trở lên ký chủ có thể mở ra song tu hệ thống. Anh em ta cứu ngươi mới 70 điểm độ thiện cảm, ít nhất cũng đến 100 đầy chỉ chứ. Thần ca bĩu môi thầm nói, sớm biết như vậy còn không bằng ăn no căng diều rút chim rời đi đến càng thoải mái hơn. Đương nhiên thần ca cũng chính là trong lòng nghĩ nghĩ, hắn mặc dù là cái không chịu thiệt chủ nhân nhưng bất luận là đánh người, giết người, chiếm người, tiện nghi đều có một cái mình làm người điểm mấu chốt. Thần ca ta hiện tại đã có thể giết chết võ sư tiếp tục lưu ở ngoại môn đã yên tĩnh vô địch rồi, xem ra chỉ có mau mau tu luyện tới võ sư cảnh giới sau đó đi nội môn. Quý thần trở lại Vân Long Sơn ngoại môn hơi có chút tự đắc lầm bầm lầu bầu. Mấy ngày kế tiếp quý thần đầu tiên là cầm tiềm long bảng trên cao thủ khác toàn bộ khiêu chiến toàn bộ tính cả tùy cơ thu được khen thưởng hơn nữa chính mình nỗ lực tu luyện cùng với vận mệnh lượt bàn mỗi ngày miễn phí nhận thưởng thần ca tu vị vững vàng tăng lên tới võ giả 7 tầng cảnh giới. Như vậy tốc độ tu luyện quả thực là làm người nghe kinh hãi quý thần chính mình cũng cảm thấy quá nhanh đổi thành là ai cũng không thể ở trong thời gian ngắn như vậy liền từ võ độ tầng 3 tu luyện tới võ giả 7 tầng đã không thể dùng thiên phú xuất chúng để giải thích. Nghĩ tới chỗ này thời điểm quý thần tâm thần tập trung cao độ trước hắn ở trong vòng mấy ngày tu luyện tới võ giả cảnh giới sự tình cũng đã ở ngoại môn nhấc lên phong ba không nhỏ. Có thể nói việc này một khi rơi vào hữu tâm nhân trong tai người khác rất khả năng liền sẽ cho rằng trên người hắn có bí mật sẽ nhìn chằm chằm hắn. Cho tới Trần Hảo sự tình thì lại dường như đá chìm đáy biển mặc kệ là ở ngoại môn cùng nội môn đều không có nổi lên bất kỳ sóng lớn liền phảng phất biến mất không còn tăm hơi bao quát Trần Hảo em trai Trần Hoài cũng ở ngoại môn biến mất không còn tăm hơi. Xem ra Tần Tuyết cô nàng kia lai lịch không nhỏ à. Sinh sống ở Thánh Vũ Đại Lục những ngày gần đây quý thần thắm thiết cảm thụ đến nơi này pháp tắc sinh tồn tàn khốc cùng lạnh lùng nếu như Tần Tuyết không có bối cảnh gì lấy nàng xinh đẹp như vậy khuôn mặt đẹp tư thái bất quá là một cái ngoại môn đệ tử sớm đã bị ăn xương vụn đều không có. Chính trực đầu tháng đứng hàng tiềm long bảng ngoại môn đệ tử cũng có thể thu được tông môn dành cho khen thưởng thêm mà quý thần thân là tiềm long bảng xếp hạng thứ nhất người tự nhiên là không thể tranh luận ở ngoài cửa đệ nhất cao thủ. Tiềm long bảng số 1 mỗi 3 tháng có thể chiếm được một khối nguyên tinh mà lần này vừa vặn thì có một khối nguyên tinh phát đến quý thần trong tay. Kênh phát hiện hạ phẩm nguyên tinh có hay không hối đoái vì là điểm tạo hóa. Quý thần lựa chọn không thèm đếm xỉa đến hệ thống nhắc nhở nguyên tinh là võ giả trọng yếu tài nguyên có khối này nguyên tinh hắn có hy vọng có thể đột phá đến võ sư cảnh giới đương nhiên sẽ không cầm đổi điểm tạo hóa. Sau đó một quãng thời gian quý thần lựa chọn biết điều bởi vì nội môn sát hạch đem muốn tới. Chúc mừng ký chủ đột phá võ sư cảnh giới điểm kỹ năng cộng 10 điểm tạo hóa cộng 100 thân thể cộng 5 thần hồn cộng 5 ngộ tính cộng 5. Võ sư cảnh giới đột phá khen thưởng muốn so với lúc trước đột phá võ giả thời điểm phong phú nhiều lắm để thần ca nho nhỏ ngạc nhiên mừng rỡ một thoáng. Vừa lúc đó hệ thống nhắc nhở đột nhiên lại vang lên. Chúc mừng ký chủ thăng cấp võ sư cảnh giới thiên phú lên cấp. Quý thần nghe được cái này xa xa muốn so với nghe được vừa nãy khen thưởng càng thêm kích động. Bởi vì hết thảy võ giả đang đột phá võ sư thời điểm chỉ có rất ít xác suất được lên cấp thiên phú mà lên cấp thiên phú muốn so với phổ thông thiên phú mạnh mẽ không chỉ một bậc. Kiếm pháp tinh thông là phổ thông thiên phú mà kiếm pháp tiểu thành chính là lên cấp thiên phú. Chuyển nguy thành an mở ngoặc tròn cấp 2 đóng ngoặc tròn ký chủ gặp công kích nguy hiểm giờ tùy cơ thu được tăng thêm trạng thái. Trực tử ma nhãn mở ngoặc tròn cấp 2 đóng ngoặc tròn nhìn thẳng tử vong con mắt mở ra sau để ký chủ có 55% xác suất 2 lần bạo kích 35% xác suất 3 lần bạo kích 15% xác suất 4 lần bạo kích 5% xác suất 5 lần bạo kích 1% xác suất 6 lần bạo kích. Hai cái thiên phú đều tăng lên vì là cấp 2 chuyển nguy thành an miêu tả không có thay đổi quý thần phỏng chừng hiệu quả nên càng tốt hơn một chút mà trực tử ma nhãn bảo kích xác suất bình quân tăng lên 5% đồng thời có thêm một cái 6 lần bảo kích. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 15 quật khởi đi người mới. Điểm tạo hóa trước tiên bày đặt đi. Quý thần cảm giác mình thực lực bây giờ đã đủ liền dự định tạm thời trước tiên cầm điểm tạo hóa tồn lên 100 điểm cũng chỉ có thể chuyển một lần vận mệnh lượt bàn cũng chưa chắc có thể chuyển tới vật gì tốt. Bế quan khoảng thời gian này quý thần mỗi ngày đều sẽ miễn phí chuyển một lần mở đi ra cơ bản đều là một điểm các loại thuộc tính. Tu vị đạt đến võ sư thời gian cũng vừa vặn nghênh đón Vân Long Sơn nội môn sát hạch quý thần cảm giác mình cản còn thật là đúng lúc. mỗi một lần nội môn sát hạch đều chỉ có tu vị đạt đến võ sư cảnh giới đệ tử mới có tư cách tham gia ở ngoại môn cùng nội môn. Trong lúc đó một thung lũng bên trong nơi này mở ra một cái quảng trường, hàng năm đều sẽ dùng để tiến hành nội môn sát hạch. Làm quý thần lúc đến nơi này nhìn thấy đã có rất nhiều người tụ tập ở bên trong thung lũng. Nghe nói có không ít thế gia đệ tử tới tham gia nội môn sát hạch. Đúng đấy, thực sự là ước ao những kia thế gia xuất thân đệ tử không cần trải qua ngoại môn tôi luyện trực tiếp liền có thể tới tham gia nội môn sát hạch, một khi thông qua tức có thể tiến vào nội môn. Có người nói nội môn sát hạch nếu như có thể lấy số 1 nhưng là khen thưởng một môn nhân giai thượng phẩm võ học ạ. Đi vào sơn cốc, quý thần liền nghe đến rất nhiều mọi việc như thế đàm luận. Ở Thánh Vũ Đại Lục ngoại trừ võ đạo tông môn cũng không có thiếu võ đạo thế gia. Nói như vậy, rất nhiều võ đạo thế gia đều là phụ thuộc vào tông môn mà sinh tồn, thế gia rất bao dài vai lứa cũng đều ở trong tông môn nhậm chức. Vì lẽ đó những kia thế gia xuất thân các đệ tử bình thường đều cảm thấy hơn người một bậc, tu vị thấp thời điểm đều là ở trong gia tộc tu luyện đạt đến võ sư cảnh giới sau trực tiếp liền đến nội môn sát hạch tiến vào nội môn. Nhìn thấy vị kia sao, đó là Lý gia thiên tài Lý Tùng, có người nói hắn đã là võ sư tầng 3 cảnh giới. Nghe nói năm ngoái nội môn sát hạch thời điểm Lý Tùng tu vị là võ đồ tầng 9, vì lẽ đó liền bỏ qua năm nay nội môn sát hạch số 1, nghĩ đến trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Tuần mọi người tiếng bàn luận, quý thần nhìn thấy một cái trên mặt mang theo kiêu căng người trẻ tuổi ở hệ thống nhắc nhở dưới, người này cũng xác thực là võ sư tầng 3 cảnh giới. Bất quá chút tu vi ấy thần ca vẫn không có để ở trong mắt. Bỗng nhiên hắn ở trong đám người nhìn thấy Tần Tuyết trước đây vẫn là võ giả tầng 9, nàng hiện tại cũng là võ sư cảnh giới. Yên lặng. Một đạo tràn ngập âm thanh uy nghiêm bỗng nhiên vang, 66 mơ ca, 67 a vọng ở sơn cốc bầu trời. Vài tên nội môn trưởng lão xuất hiện ở rất nhiều đệ tử trong tầm mắt, liền tất cả mọi người đều đình chỉ nghị luận. Một tên trên người mặc trường sam màu xanh người đàn ông trung niên chậm rãi mở miệng nói, hàng năm nội môn sát hạch chúng ta Vân Long Sơn đều là nhân tài xuất hiện lớp lớp, mà năm nay nội môn sát hạch người số 1 không chỉ có thể dựa theo thông lệ chọn một môn nhân giai thượng phẩm võ học, còn có ngoài ngạch 5 viên hạ phẩm nguyên tinh. Cái gì trời ạ, lại là 5 viên nguyên tinh? Ta không có nằm mơ chứ? Làm thanh sam trưởng lão lời nói này nói ra sau, ở đây hơn vạn tên ngoại môn đệ tử lập tức liền sôi sùng sục, không ai có thể bình tĩnh hạ xuống. Nguyên tinh là trọng yếu tài nguyên tu luyện, tuyệt đại đa số ngoại môn đệ tử đều không có sử dụng tư cách, chỉ có Tiềm Long bảng số 1 cũng vẻn vẹn là 3 tháng mới có thể được một viên mà thôi. Nhưng mà coi như là lại đỏ mắt không có võ sư cảnh giới liền tham gia sát hạch tư cách đều không có, coi như là ngươi có võ sư tu vị cũng chưa chắc có thể cầm được đến thứ nhất. Được rồi, dựa theo xưa nay quy củ hết thảy tham gia lần này nội môn sát hạch người lấy võ luận cao thấp, cuối cùng còn có thể đứng trên đài tỷ võ người chính là số 1. Chính là văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị, nội môn sát hạch chỉ có một người có thể lấy khen thưởng, những người khác đều nhất định chỉ có thể là làm nền. Sơn cốc quảng trường trung ương có một tòa luận võ cái, theo trưởng lão dứt tiếng một đạo bóng người liền nhảy lên dồn dập lạc ở bên trên. Trên đài tỷ võ không gian trống trải mà tham gia sát hạch nhân số lượng bất quá chỉ có 13 người. Canh thu được nhiệm vụ mở ngoặc tròn, người mới quật khởi con đường đóng ngoặc tròn. Chỉ có cường giả mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình, không có ai vừa sinh ra chính là cường giả, mỗi một cường giả cũng đều là từ người mới từng bước một trưởng thành, vì lẽ đó vì trở thành cường giả chúa tể vận mệnh của mình quật khởi đi người mới. Nhiệm vụ yêu cầu thu được nội môn sát hạch số 1. Nhiệm vụ thường không biết. Làm quý thần hai chân đặt ở trên đài tỷ võ thời điểm, hệ thống tiếng nhắc nhở liền xuất hiện ở đầu óc của hắn. Cùng lúc đó ở tất cả mọi người đều leo lên luận võ cách bắt đầu, từ giờ khác đó nội môn sát hạch cũng đã bắt đầu rồi. Lăn xuống đi. Một đạo bóng người xuất hiện ở quý thần trước bóng trưởng đầy trời che ngợp bầu trời phong tỏa tất cả đường lui. Trung phẩm võ kỹ nhân giai bách ảnh trưởng. Chen. Một đạo sáng như tuyết ánh kiếm thoáng hiện phá tan tầng tầng trưởng ảnh không gì không xuyên thủng màu xanh đao gió ánh kiếm xé rách tất cả ngăn cản. À. Một tiếng hét thảm từ trên đài tỷ võ truyền đến tiếp theo tất cả mọi người đều nhìn thấy một người trẻ tuổi hoành bay ra ngoài rơi xuống ở luận võ dưới đài. Người trẻ tuổi này hai tay bưng mặt của mình khe hở bên trong không ngừng có máu tươi sòng sòng đi ra khi hắn đem xong bỏ tay ra thời điểm đấm máu trên mặt có một đạo kiếm thương nhìn thấy mà giật mình. Cái kia không phải Lữ gia Lữ Đống sao? Này Lữ Đống thật là đủ thảm đánh lén người khác không được ngược lại là bị người một chiêu kiếm đánh bại không nói tấm kia vẫn tính anh tuấn mặt cũng bị phá hủy. Cái kia mặt màu đen võ phục người là ai ra tay cũng quá nhanh đi. Luận võ cái chu vi rất nhiều ngoại môn đệ tử nghị luận sôi nổi dù sao Lữ Đống triển khai bách ảnh trưởng bản thân liền là lấy tốc độ an hiểu võ kỹ vì lẽ đó hắn mới có thể ở vừa bắt đầu liền ra tay đánh lén thân pháp tốc độ cũng rất nhanh. Thế nhưng hắn cái này cái gọi là nhanh ở quý thần trước liền dường như quan công ra trước mặt sái đại đao phong ảnh kiếm pháp 300% công tốc ra chỉ không phải là trang trí. Ô lần này nội môn sát hạch đúng là ra một cái thú vị tiểu bối ạ. Ở khoảng cách luận võ cái chỗ không xa dựng có một tòa khán đài nhìn trên đài bốn vị trưởng lão ngồi ở chỗ đó nhìn trên đài quý thần chờ người. Vừa nãy cái kia một chiêu kiếm rất khiến người ta kinh diễm à cái kia một chiêu kiếm bất kể là xuất kiếm tốc độ vẫn là uy lực đều ít nhất đạt đến nhân giai hạ phẩm võ kỹ cấp đại thành trình độ. Một vị áo bào trắng trưởng lão tay vuốt trên cằm tròm râu rất là yêu thích nhìn trên đài quý thần nói rằng. Hừ còn nhỏ tuổi liền ra tay tàn nhẫn người như thế đặt ở chúng ta Vân Long Sơn quả thực liền là kẻ gây họa. Cùng áo bào trắng trưởng lão không giống khác một người mặc trường sam màu vàng trưởng lão lạnh rên một tiếng sắc mặt âm trầm nhìn trên đài. Vị này hoàng áo lót trưởng lão họ Lữ ở phụ thuộc vào Vân Long Sơn võ đạo thế trong nhà thì có một cách là Lữ gia. Lữ trưởng lão nói chuyện như vậy ta nhưng là không muốn nghe vừa mới cái kia Lữ Đống là ngươi hậu bối chứ lấy bách ảnh trưởng đánh lén cũng là thôi nếu không có cái kia hắc y tiểu tử kiếm pháp lợi hại sợ là đã bị đào thải. Áo bào trắng trưởng lão phản bác nói rằng. Chỉ cần có thể thắng đánh lén cũng là một loại giữa lúc thủ đoạn nhưng hắn ra tay hại người ra tay như vậy tàn nhẫn quả thực không làm người tử. Lữ trưởng lão trong mắt lộ ra ác liệt ánh sáng Lữ Đống ở bên trong cửa sát hạt tới bị người đánh bại không tính là gì dù sao Lữ gia tiểu bối vốn là cũng không có ai có tư cách đi tranh nội môn sát hạt thứ nhất. Thế nhưng một cái tên không kinh truyện ngoại môn đệ tử nhưng một chiêu kiếm đào thải Lữ Đống còn tổn thương mặt của hắn này giống như là tổn thương bọn họ Lữ gia mặt cùng với Lữ Bất Thuần mặt mũi. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 16 thiên tài đã không cách nào hình. Tham gia lần này nội môn sát hạch người vốn là cũng chỉ có hơn 20 người. Trên đài tỷ võ không gian không coi là nhỏ vì lẽ đó cho dù là đứng hơn 20 người cũng không chút nào có vẻ chen chúc. Những này người lẫn nhau phần lớn biết nhau trước đây lúc tu luyện cũng có bao nhiêu trong bóng tối phân cao thấp cho nên khi một cái khuôn mặt xa lạ xuất hiện thời điểm vào trước là chủ liền bị xem là quả hồng nhũn. Liền Lữ Đống cho là có tiện nghi có thể giản ý vào thân pháp của chính mình nhanh muốn trước tiên đào thải một người rút đến thứ nhất coi như lấy sau cùng không tới số một ít nhất, mơ 99 cũng có thể lộ cái mặt dương dương oai gió. Nhưng mà tất cả mọi người cũng không nghĩ tới cái này trong mắt bọn họ quả hồng nhũn không có chút nào nhuyễn thậm chí cứng có thể cắt đi mãnh thú hàm răng võ sư tu vị Lữ Đống thậm chí ngay cả một chiêu kiếm đều không tiếp nổi trực tiếp liền bị quét xuống đài đi. Vô vị. Tất cả mọi người đều một mặt giải ra nhìn hắn mà thần ca vị này người trong cuộc nhưng bĩu môi vừa nãy cái kia một chiêu kiếm nếu không có để lại dư lực cái kia đánh lén mình tiểu tử đã là một bộ thi thể. Này dù sao cũng là nội môn sát hạch, tham gia sát hạch những này cũng đều là xuất thân từ võ đạo thế gia đệ tử, một khi chơi xảy ra nhân mạng hắn bị giết hay là không có ai truy cứu cái gì, thế nhưng những thế gia đệ tử này nếu như bị hắn làm thịt rồi vậy coi như đùa lớn rồi. Bởi vậy loại này để hắn cảm thấy bó tay bó chân chiến đấu để thần ca trong lòng hết sức khó chịu. Lại dám thương ta Lữ gia người, ta sẽ cho ngươi biết trêu chọc ta Lữ gia hậu quả đáng sợ bao nhiêu. Một cái thân ảnh khôi ngô đi ra, ánh mắt như là dã thú khẩn nhìn chằm chằm Quý Thần. Cái gì Lữ gia, ta xem ngươi loài lửa chứ. Thần ca xem thường nở nụ cười, phiền nhất có người ở trước mặt hắn giả vờ cun, kết quả mỗi ngày đều có người đem chứa so với cần phải buộc ca làm mất mặt là không. Ngươi muốn chết. Khôi ngô thanh niên gầm lên sải bước vọt tới, một quyền liền hướng về Quý Thần đánh tới. Lữ lực võ sư tầng 2 thiên phú mình đồng ra sắt mở ngoặc tròn một cấp đóng ngoặc tròn. Hệ thống dành cho tin tức nhắc nhở so với quá khứ càng toàn diện một chút, trước đây chỉ có tên tuổi cùng tu vị, hiện tại liền đối với phương có thế nào thiên phú đều sẽ nhắc nhở đi ra. Mình đồng ra sát thiên phú này thần ca đương nhiên sẽ không xa lạ, thân thể thuộc về đạt đến 20 điểm hắn liền trực tiếp thu được thiên phú này. Như vậy cũng là mang ý nghĩa cái này lữ lực trời sinh liền thân thể mạnh mẽ bằng không sẽ không thức tỉnh thiên phú như thế. Tuy rằng thiên phú vẫn chưa lên cấp thành cấp 2 nhưng cũng đủ có thể không nhìn nhân giai trung phẩm trở xuống binh khí công kích, mặc dù là nhân giai trung phẩm chiến binh nhiều nhất cũng là đối với hắn tạo thành vết thương nhẹ, đối mặt như vậy một cái căn bản là không sợ công kích sức mạnh lại mạnh mẽ bá đạo đối thủ đổi thành là ai cũng sẽ đau đầu. Cút đi cho ta. Trường kiếm trở vào bao, Quý Thần đồng dạng một bước bước ra, bịch một tiếng hai người thân thể liền hung mãnh trực tiếp đụng thẳng vào nhau. Lữ lực vóc người khôi ngô cao to mà Quý Thần thân hình nhưng xem ra rất là gầy gò. Song khi hai người thân thể đụng vào nhau sau khi Quý Thần thân thể chỉ là loáng một cái mà lữ lực nhưng bạch lui vài bộ, mặt bị chợt đỏ bừng suýt chút nữa nôn một cái lão huyết. Cái gì? Ta thiên ta không có hoa mắt chứ. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, lữ lực thiên phú rất nhiều người đều biết, vì lẽ đó người khác với hắn giao thủ thời điểm đều sẽ tránh khỏi đối kháng chính diện mà là dựa vào thân pháp tốc độ cùng chiêu thức thắng. Nhưng ngày hôm nay tình cảnh này nhưng thực tại làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt, lại có thể có người có thể chính diện cứng sang con này mãnh thú còn chiếm cứ thượng phong. Lẽ nào Quý Thần cũng có mình đồng ra sắt thiên phú? Không thể nào, ta nghe nói thiên phú của hắn năng lực không phải một loại rất đặc biệt đồng thuật sao? Lẽ nào là... Đừng nói cho ta cái này trước đây ngoại môn trước sau cũng không thể thức tỉnh thiên phú lớn rác rưởi lại thức tỉnh rồi hai loại thiên phú. Luận võ cái đám người chung quanh sôi sùng sục, phải biết song trọng thiên phú vậy cũng là so với lên cấp thiên phú còn muốn hiếm thấy vô số lần, thiên tài như vậy chỉ cần không ngã xuống tương lai tuyệt đối là dậm chân một cái toàn bộ Xích Long Vũ Quốc đều muốn run run lên đại nhân vật. Trên khán đài bốn vị trưởng lão giác quan thứ 6 nhạy cảm tự nhiên nghe được ngoại môn đệ tử nghị luận, nghe tới song trọng thiên phú chứ sau bốn vị trưởng lão toàn bộ đều bị kinh hãi đứng lên. Vân Long Sơn tổ sư khai tông lập phái đến nay đã có hơn 2.000 năm nhưng trên tông môn dưới nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng sinh ra một cái song trọng thiên phú đệ tử. Áo bào trắng trưởng lão trên mặt mang theo kinh ngạc chấn động vui sướng, mà cái kia lữ trưởng lão nhưng là kinh hãi giải ra khó có thể tin. Trên đài tỷ võ tương tự là mình đồng ra sắc thiên phú nhưng Quý Thần nắm giữ một thân người mới trưởng thành trang phục gia trì, mặc dù hắn không có cầm người mới kiếm nhưng chỉ cần đem thanh kiếm này khâm phục đeo ở trên người những kia thuộc tính bổ trợ nhưng là đều tồn tại. Người mới trưởng thành chiến đấu bao cổ tay sức mạnh tổng 10%. Người mới trưởng thành chiến đấu phục phòng ngự tổng 50%. Người mới trưởng thành chiến đấu hài tốc độ di động tổng 50%. Người mới trưởng thành chi nhận công kích tổng 60%, sức mạnh tổng 60%. này một thân trang phục thuộc tính gia trì lên còn có thần ca ở Thăng Long các tầng 2 cướp đoạt các loại võ học công pháp bổ trợ nghiền ép, cái này lữ lực quả thực không muốn quá ung dung. Tần Tuyết cũng xem sững sờ, muốn nói trên đài trong những người này giật mình nhất liền loài nàng, bởi vì nàng rất rõ ràng chính mình vẫn là võ giả tầng 9 thời điểm, cái này quý thần vẫn là võ đồ. Làm tham gia nội môn sát hạch thời điểm nàng trở thành võ sư, quý thần cũng đồng dạng đột phá đến võ sư cảnh giới. Nàng rất muốn biết quý thần đến cùng là làm sao tu luyện, phải biết nhân vì là thân phận mình bối cảnh duyên cớ tài nguyên tu luyện nhưng là muốn dùng bao nhiêu hay dùng bao nhiêu. Ca không có thời gian, các ngươi cùng lên đi. Lưng đeo trường kiếm quý thần đi tới luận võ cách trung ương, ánh mắt đảo qua chu vi những này đến từ các lớn võ đạo thế gia cách gọi là các thiên tài. Thật cuồng vọng gia hỏa. Coi như ngươi so với lữ lực lợi hại nhưng cũng không thể đồng thời chống lại mọi người chúng ta. Thân là thế gia đệ tử từng cái tự cho mình siêu phàm, làm quý thần nói ra câu nói này đến thời điểm nhất thời liền để bọn họ những thiên tài này cảm giác được nhục nhã. Phí lời thật hắn mẹ nhiều lắm. Huyễn ảnh bộ triển khai gần nhất tu vị liên tiếp đột phá thần ca, điểm kỹ năng khá là sung túc, vì lẽ đó cầm huyễn ảnh bộ cũng cho điểm đầy tốc độ di động tăng phúc 200%. Tất cả mọi người đều chỉ nhìn thấy liên tiếp tàn ảnh hiện lên, sau đó quý thần bóng người liền đến một người trước nhất quyền liền đánh. Cái gọi là thiên hạ võ học suy nhanh không phá thân pháp của hắn quá nhanh, ra tay tốc độ nhanh hơn thân thể cộng 20 sức mạnh có thể so với người man dợ. Oanh một tiếng, lại là một bóng người bay lên không hề phong nhã lăn xuống trên đất, há mồm phun một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, môi đều bị dọa đến run cầm cập. Bỗng nhiên quý thần bóng người lại tránh vừa nãy mười mấy đạo tàn ảnh còn không biến mất, tiếp theo lại là mười mấy đạo tàn ảnh xuất hiện khiến người ta căn bản là không phân biệt được người nào mới là hắn chân thân. Mấy hơi thở trong lúc đó lại có mấy cái thế gia đệ tử bị đánh bay ra ngoài, tất cả mọi người lập tức tất cả đều lờ mờ bức bách. Thiên tài không thiên tài cái từ này đã không đủ để hình dung hắn, thiên hữu ta Vân Long Sơn ạ. Áo bào trắng trưởng lão hưng phấn, mặt đều đỏ, trong mắt tỏa ra kinh người thần thái, nhìn chăm chú trên đài tỷ võ quý thần dường như ở xem một cái thế gian hoàn mỹ nhất báu vật. Song trọng thiên phú bản thân liền là tuyệt đỉnh thiên tài, hay là ở võ đạo sơ kỳ ưu thế còn không là đặc biệt rõ ràng, thế nhưng theo võ đạo thiên phú từng bước một lên cấp, song trọng thiên phú đáng sợ ưu thế sẽ càng thêm mạnh mẽ, có thể nói khủng bố. Nhưng mà so với này càng khiến người ta kinh sợ chính là cái này trước đây tên không kinh truyện ngoại môn đệ tử nắm giữ song trọng thiên phú, không nói luyện võ tư chất lại cũng tốt đến nghịch thiên mức độ. Thân là Vân Long Sơn trưởng lão, hắn chính là võ tông tầng 9 cảnh giới võ đạo đại tông sư, đương nhiên có thể nhìn ra quý thần vừa nãy triển khai kiếm pháp cùng thân pháp đều ít nhất cũng là cấp đại thành, thậm chí là cấp viên mãn. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 17 ta cuồng ta ngày xưa ở. Này áo bào trắng trưởng lão tên là Lý Hậu Thành, xuất thân từ võ đạo thế gia. Hắn giờ phút này hưng phấn đều muốn run rẩy, bởi vì hắn biết rõ như vậy một cái cấp độ yêu nghiệt thiên mới đối với Vân Long Sơn tới nói ý vị như thế nào. Trên đài tỷ võ quý thần thể hiện ra hắn mạnh mẽ, chấn động đến quan chiến hết thảy ngoại môn đệ tử kinh ngạc đến ngây người, chủ trì nội môn sát hạch bốn vị trưởng lão cũng làm cho trên đài tỷ võ rất nhiều thế gia đệ tử tất cả đều há hốc mồm. Trong nháy mắt liền có mấy cái người bị quý thần đào thải rơi mất, quả đấm của hắn vừa nhanh vừa mạnh, một mực ra tay tốc độ vừa nhanh lạ kỳ, khiến người ta căn bản khó để phòng bị, một quyền một cái không có một người đáng giá hắn ra chiêu thứ hai. Còn không đồng thời động thủ sao? Xem ra các ngươi những này tự xưng là thiên tài gia hỏa nhóm còn không an tâm bên trong cái kia phân ngạo khí ký lô gam, vơ ca, hơ à. Một chân đem một cái thế gia đệ tử đá bay ra ngoài, quý thần đứng trên đài miệt thị đảo qua cái kia từng cái nắm đấm nắm chặt thế gia đệ tử. Hàng năm nội môn sát hạch đều là thế gia đệ tử võ đài, không ai từng nghĩ tới năm nay hết thảy thế gia đệ tử cũng làm nền đều thành tên trước mắt này đá đạp chân. Mọi người cũng không muốn do dự đồng thời động thủ, bằng không đơn đả độc đấu ai cũng không phải là đối thủ của hắn. Có người hô to một tiếng còn nói ra câu nói này, người rõ ràng là nguyên lai đoạt quan tiếng hô cao nhất Lý gia đệ tử Lý Tùng. Liền Lý Tùng đều như vậy nói rồi, còn lại những kia thế gia đệ tử cũng đều cắn răng yên tâm, bên trong vậy cũng cười ngạo khí liên thủ hướng về quý thần vây quanh. Nhưng mà duy chỉ có một người không nhúc nhích, vậy thì là Tần Tuyết. Hì hì, ta biết không phải là đối thủ của ngươi, vây công ngươi lại thắng mà không vẻ vang gì, ta từ bỏ. Tần Tuyết quay về La Tu nở nụ cười, trong ngày thường lãnh ngạo như băng tuyết nàng đẹp đẽ nở nụ cười rất có một phen phong tình để rất nhiều người đều xem sững sờ. Dứt tiếng Tần Tuyết liền từ trên đài tỷ võ nhảy xuống, chủ động lui ra này nội môn sát hạch thứ nhất, tên gọi đối với nàng mà nói căn bản là không đáng kể. Nàng như muốn đừng nói là nội môn, coi như là Vân Long Sơn trưởng môn đều yêu cầu thu nàng làm đệ tử. Rất nhiều người đều suy đoán nàng rất có bối cảnh, không biết gốc gác của nàng muốn so với tất cả mọi người tưởng tượng đều càng mạnh mẽ hơn. Cùng lúc đó trên đài tỷ võ thả xuống kiêu ngạo thế gia các đệ tử ra tay rồi, mỗi người đều toàn lực đánh ra, sử dụng thiên phú lực lượng có lực công kích mạnh mẽ, kim hệ thiên phú có an hiểu tốc độ, phong hệ thiên phú vân vân. Mà Lý Tùng thiên phú của hắn khá là đặc thù, càng là hiếm thấy thực vật hệ thiên phú lực lượng vận chuyển phía sau hắn hiện ra một cây cứng cáp cổ tùng bóng mờ động tính, trong lúc đó ổn như Thái Sơn, đồng thời cổ tùng bóng mờ rủ xuống từng đạo ánh sáng rơi vào trong cơ thể hắn để hắn tiêu hao bên trong khí khôi phục cực nhanh. Như vậy mới thú vị mà làm khen thưởng, vậy hãy để cho các ngươi những này cặn bã nhóm mở mang kiến thức một chút thần ca ta loại thứ hai thiên phú đi. Quý thần tùy tiện nở nụ cười, trước hắn có nghĩ tới một khi bị người chú ý tới hắn tu luyện nhanh như vậy khẳng định liền sẽ có người nỗ lực tìm tòi nghiên cứu bí mật của hắn. Liền hắn thẳng thắn dựa vào trận này nội môn sát hạch biểu hiện ra kinh thế tuyệt luân thiên phú tư chất đã như thế, người khác đều sẽ cho rằng hắn là thiên tài trong thiên tài. Vì lẽ đó thiên tài trên người xuất hiện vượt xa thường thức, sự tình cũng không có người sẽ quá mức tra cứu. Cứng đến thế giới này thời điểm quá nhỏ yếu, điều này làm cho quý thần trước sau đều cảm thấy có chút ngột ngạt, lần này phóng thích cùng tùy tiện để hắn cảm giác đây mới thực sự là chính mình. Còn trẻ như không ngông cuồng chẳng phải là uổng là thiếu niên. Ta cuồng ta ngày xưa ở. Quý thần đột nhiên nhớ tới như vậy một câu nói, hắn cảm thấy câu nói này dùng để hình dung hắn tâm tình bây giờ thực sự là quá chuẩn xác. Hai mắt của hắn hóa thành bầu trời đêm giống như màu đen đỏ như màu máu, thập tự con ngươi mang theo ác ma giống như dữ tợn. Hắn vẫn không có rút kiếm bởi vì hắn cảm thấy đối mặt những này cặn bã nhóm căn bản cũng không có để hắn xuất kiếm tư cách. Không có tu luyện qua quyền pháp, trưởng pháp cũng hoặc là chân pháp loại hình võ kỹ, nhưng dựa vào thân thể mạnh mẽ man lực thêm vào huyễn ảnh giống như thân pháp tốc độ thần ca ở này trên đài tỷ võ chính là không ai địch nổi binh khí hình người. Oành oành oành. Không có ai là hắn hợp lại chi địch, những thế gia đệ tử này trong tay nhân giai hạ phẩm chiến binh chém vào ở trên người hắn chỉ có thể phát sinh tiếng leng keng, sau đó đều bị văng ra. Mà quý thần giờ khắc này vận chuyển chính là cấp đại thành hồi xuân quyết, bên trong tức giận tốc độ khôi phục cực nhanh. Canh chúc mừng ký chủ mở ngoặc tròn chuyển nguy thành an, đóng ngoặc tròn thiên phú phát động thân thể sức phòng ngự cộng 300%. Đụng phải nhiều như vậy công kích chuyển nguy thành an, thiên phú tự nhiên sẽ tự mình khởi động, ở trực tử ma nhãn trạng thái cũng sẽ không có người nhận ra được hắn loại thứ 3 thiên phú tồn tại. Cấp 2 chuyển nguy thành an hiệu quả từ trước đây 200% tăng lên tới 300%, lấy mình đồng ra sắt mạnh mẽ phòng ngự lại tăng phúc 300%, thần ca cảm giác mình hoàn toàn ở chính là bắt nạt tiểu bồn bản. không có một chút nào bất ngờ một đạo bóng người từ trên đài tỷ võ bay ra ngoài. Những kia tu vi và quý thần như thế đều là võ sư một tầng ở trực tử ma nhãn trạng thái, càng là từng cái trọng thương thổ huyết. Này hay là bởi vì quý thần không có sát ý bằng không lấy trực tử ma nhãn đặc tính, những người này đều sẽ bị chớp nhoáng giết hết. Quá hắn mẹ bá đạo rồi. Luận võ cái chu vi tất cả mọi người đều một mặt giải ra, từng cái tuổi trẻ các đệ tử ngoại môn tất cả đều nắm chặt nắm đấm, trên mặt tràn ngập kích động cùng chấn động. Sinh vì là nam nhi nên bá đạo tùy tiện, lúc này mới không uổng công quá này một đời. Từ nay về sau quý thần chính là ta thần tượng, ta sau đó muốn hướng về ta thần tượng học tập, sau đó cũng có một ngày hành hung nghiền ép những kia kiêu căng khinh người thế gia đệ tử. Tuyệt đại đa số ngoại môn đệ tử đều xuất thân hàn môn, mà những kia thế gia đệ tử nhưng có thể không cần tiến vào ngoại môn, trực tiếp liền có thể sử dụng gia tộc dành cho tài nguyên đến thời điểm trực tiếp tiến vào nội môn. Hàng năm nội môn sát hạch tình cờ có khổ tu nhiều năm hàn môn đệ tử tham gia, cũng phần lớn là cái thứ nhất liền bị đào thải không hề chiến tích có thể nói. Tuy nói bị đào thải cũng không trở ngại tiến vào nội môn, nhưng khó tránh tiến vào nội môn sau khi sẽ kém người một bậc. Thế nhưng ngày hôm nay quý thần tùy tiện cùng bá đạo để những kia tự ti tự tiện hàn môn các đệ tử phát hiện những kia cao cao tại thượng thế gia đệ tử cũng không phải không cách nào đánh bại. Rất đẹp trai bá đạo nam nhân đẹp trai nhất rồi. Trước đây tại sao không có phát hiện quý thần như thế có tiềm lực, nhưng đáng tiếc vẫn luôn cho rằng hắn là rác rưởi bằng không. Khà khà bằng không thế nào, ngươi này tiểu lẳng lơ móng đã sớm đầu hoài tống bão đúng không? Hứ, ngươi còn không thấy ngại nói ta lần trước ngươi vì một viên bồi nguyên đan còn không là cùng với cái kia thế gia đệ tử ngủ 5 ngày, ngươi này tiểu lãng hằng làm sao không khiến người ta cho đùa chơi chết? Mấy cái tự nhận là có chút sắc đẹp ở ngoại môn gió bình không thế nào tốt nữ tử cũng xì xào bàn tán, từng cái mị nhãn như tơ trang điểm lộng lấy muốn hấp dẫn trên đài quý thần chú ý. Oành! Làm trên đài tỷ võ liền còn lại Lý Tùng một người thời điểm, quý thần một quyền đánh ra ngoài, Lý Tùng mạnh mẽ chống đỡ bên dưới vẹn vẹn lui 2 bước. Hắn dù sao cũng là võ sư tầng 3 tu vị, thêm vào cổ tùng chi hồn thiên phú khá là toàn diện, mà lại càng trọng điểm với phòng thủ cùng ổn định chính diện, năng lực chiến đấu còn muốn so với con kia sẽ thẳng thắn lứ lực cường lớn không ít. Ô, lại chặn lại rồi ta một quyền, ngươi rất tốt à. Quý thần nhìn Lý Tùng một chút nhưng tán dương không có nghĩa là hắn sẽ thủ hạ lưu tình, giơ tay lại là một quyền đánh tới. Canh chúc mừng ký chủ phát động mở ngoặc tròn trực tử ma nhãn đóng ngoặc tròn 2 lần bạo kích hiệu quả. Uy lực của một quyền này so với vừa nãy một quyền mạnh mẽ gấp 3, Lý Tùng khẽ cắn răng coi chính mình có thể chống đỡ được, mặc dù không phải là đối thủ, ít nhất nhiều kháng 2 lần cũng không đến nỗi quá mất mặt. Thế nhưng sau một khắc, một luồng mạnh mẽ sức mạnh kinh khủng bắn ra, thân thể của hắn trong nháy mắt liền bay ra ngoài, phía sau cổ tùng chi hồn cũng tiêu tán theo. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 18, độ thiện cảm 80 rồi. To lớn trên đài tỷ võ chỉ còn dư lại một cái thân mang màu đen võ phục bóng người ngạo nghễ mà đứng, tóc dài tung bay, khí thế bá đạo mà lại tùy tiện. Nội môn sát hạch không ai đỡ nổi một hiệp. Này ở Vân Long Sơn trong lịch sử căn bản cũng không có từng xuất hiện tương tự tình hình, những kia có thể tham gia nội môn sát hạch đệ tử coi như là thực lực có khoảng cách nhưng chưa từng có kém đến như thế trình độ ngoại hạng quá. Được lắm bá đạo tùy tiện, thiếu niên thiên tài nên như vậy. Lý Hậu Thành trong mắt hết sạch lấp lóe, nhớ năm đó hắn lúc còn trẻ cũng từng có ước mơ như vậy, chỉ tiếc năm đó hắn ở Vân Long Sơn cố nhiên khá là xuất sắc nhưng xa xa không làm được quý thần mức độ này. Còn nhỏ tuổi liền coi trời bằng vung như vậy, tùy tiện thiên phú cho dù tốt thì có ít lời gì, Lữ trưởng lão chua xót nói ra một câu nhưng coi như là kẻ ngu si đều có thể nghe ra hắn nói lời này nói rất không có sức. Ngươi đó là đố kỵ. Lý Hậu Thành không hóa nhã quét Lữ trưởng lão một chút, chợt thả người nhảy một cách liền trực tiếp từ khán đài dường như lăng không đạp bước giống như vậy rơi vào trên đài tỉ võ. Tiểu tử ngươi tên là gì? Lý Hậu Thành đến quý thần trước vỗ vỗ bờ vai của hắn cười hỏi. Trực tử ma nhãn trạng thái đã giải trừ, quý thần tự nhiên biết trước mắt vị này chính là Vân Long Sơn trưởng lão, hồi đáp ta gọi quý thần. Liên quan với quý thần sự tình vừa vặn Lý Hậu Thành cũng đã khiến người ta hỏi dò quá ngoại môn người, vì lẽ đó tự nhiên đã sớm biết tên của hắn. Tên rất hay. Lý Hậu Thành một thoại hoa thoại khích lệ người, lấy ra một tấm lệnh bài phóng tới quý thần trên tay, ngươi cầm này tấm lệnh bài có thể đi nội môn Long Các đưa tin. Ở vô số người ánh mắt hâm mộ bên trong, quý thần tiếp nhận lệnh bài từ nay về sau cũng mang ý nghĩa hắn từ ngoại môn thành công lên cấp nội môn. Ngoại môn tiềm long, nội môn thăng long, một môn chi cách long xà khác biệt. Vân Long Sơn là một vùng núi ngọn núi liên miên. Quý thần tiến vào nội môn sau đó cũng cảm giác được chu vi thiên địa nguyên khí trở nên nồng nặc rất nhiều. Chẳng trách ngoại môn đệ tử liều mạng đều muốn tiến vào nội môn các loại tài nguyên tu luyện trên nghiêng không nói này, tu luyện hoàn cảnh liền có thể tạo thành khác biệt cực lớn, cường giả càng mạnh người yếu càng nhược. Nội môn Long Các cũng không khó tìm, làm quý thần đến Long Các thời điểm nhìn thấy Long Các trước cửa đã có một cô thiếu nữ chờ hắn. Lớn thiên tài chúc mừng đi. Lãnh ngạo Tần Tuyết lại lộ ra nàng đẹp đẽ một mặt, điều này làm cho không ít đi ngang qua nội môn đệ tử đều xem sững sờ. Bất quá là chỉ là nội môn sát hạch thứ nhất mà thôi, không có gì hay chúc mừng. Quý thần không phản đối nói rằng. Thiếu đến cứ việc ngươi làm bộ rất không để ý dáng vẻ, nhưng chỉ là cá nhân đều có thể nhìn ra ngươi cái kia dáng dấp đắc ý. Tần Tuyết môi đỏ nhích lên một ít độ cong để quý thần rất muốn xông tới mạnh mẽ hôn trên mấy cái. Thật sự giả thần ca làm bộ rất kinh ngạc dáng vẻ. Bột bột bột, ngươi cái kia đuôi đều muốn ngẩng đầu bầu trời. Tần Tuyết trêu chọc cười nói. Ở Tần Tuyết dưới sự hướng dẫn, quý thần tiến vào nội môn Long Các, dựa theo quy củ mỗi một cái cứ tiến vào nội môn đệ tử đều muốn ở Long Các bên trong đăng ký trong danh sách. Thế nhưng quý thần lại bị Tần Tuyết trực tiếp mang theo đến Long Các tầng thứ hai. Mà ở đây Lý Hậu Thành ngồi ở chỗ đó uống trà, tựa hồ vẫn luôn đang đợi hắn lại đây. Quý thần đây là của ngươi khen thưởng. Nhìn thấy quý thần tới, Lý Hậu Thành vỗ tay một cái, sau đó thì có hai cái đệ tử tạp dịp nâng hai cái khay đi ra, mặt trên che kín vui mừng vải đỏ. Vải đỏ vạch trần cái thứ nhất khay trên bày đặt một tấm lệnh bài. Mỗi một cái nội môn đệ tử lưng bài đều có khắc rõ ràng đặc thù trận văn, bên trong đều sẽ ghi chép tin tức của ngươi là ngươi ở Vân Long Sơn bên trong tượng trưng cho thân phận. Bằng này lệnh bài ngươi có thể nhập thăng Long Các tầng thứ hai, mặt cho tuyển nhân giai hạ phẩm công pháp võ thuật tu luyện. Ngoài ra ngươi chính là nội môn sát hạch số 1, vì lẽ đó còn có thể đi vào thăng Long Các tầng thứ 3 lựa chọn một môn nhân giai thượng phẩm, 3 cửa nhân giai trung phẩm võ học tu luyện. Lý Hậu Thành nói những câu nói này cũng đem đại diện cho quý thần từ ngoại môn tiến vào nội môn từ nay về sau đều sẽ là một mảnh thế giới hoàn toàn mới, như cá vượt long môn vũ hóa chân long. Cho tới cái kia thứ hai khay mặt trên tự nhiên chính là 5 khối hạ phẩm nguyên tinh, có những này nguyên tinh quý thần tu vị có thể tăng lên không ít. Làm quý thần đem hai thứ đồ này thu sau khi thức dậy, Lý Hậu Thành cười híp mắt uống một hớp trà nói, ngươi có biết nội môn đệ tử khác nhau? Nội môn đệ tử khác nhau ở chỗ nào quý thần còn thật không biết. Lý Hậu Thành không nói gì, một bên Tần Tuyết liền giải thích nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử như thế chia làm phổ thông cùng tinh anh. Tông môn trưởng lão nếu như ở trong đệ tử nội môn phát hiện có thể tạo chi tài liền có thể thu làm môn hạ nắm giữ nội môn tinh anh thân phận. Vừa nghe lời này quý thần liền rõ ràng mà nhìn thấy Lý Hậu Thành cái kia cười híp mắt nhìn mình, hắn làm sao không biết cái này Lý trưởng lão là muốn thu hắn làm đệ tử. Thần ca rất nghĩ đến một câu liền ngươi một cái nho nhỏ võ tông cũng có tư cách cho ta làm sư phụ. Bất quá lời này quý thần còn không dám nói ra, hắn tương lai lại châu bò vậy cũng là tương lai lấy vị này lý trưởng lão võ đạo đại tông sư tu vị một ngón tay liền có thể ép chết hắn. Thế nhưng ở quý thần trong lòng một cái võ tông vẫn đúng là liền không đủ phân lượng cho hắn làm sư phụ. Võ đạo đại tông sư đối với Vân Long Sơn tới nói cái kia đã là trưởng lão cấp cao thủ hàng đầu, Lý Hậu Thành vạn vạn không nghĩ tới nhân gia ép căn bản không hề coi trọng hắn điểm ấy trình độ. Nếu ta phải làm sư phụ của ngươi cái này liền cho ngươi làm lễ ra mắt đi. Đang khi nói chuyện Lý Hậu Thành giơ tay ném đi một con bình nhỏ liền hướng về quý thần bay qua. Nhấc tay vồ một cái quý thần nắm chặt rồi bình sứ, Tần Tuyết ở bên cạnh cười nói còn không mau mau tạ ơn sư phụ, đây chính là có thể làm cho võ sư tăng cao tu vi thậm chí cô đọng thiên phú lực lượng quy nguyên đan. Quy nguyên đan nhân giai thượng phẩm đan dược, ký chủ sau khi uống có thể lên cấp thành võ sư tầng 3, có cực nhỏ xác suất tùy cơ để một loại thiên phú lên cấp. Hệ thống gợi ý âm thanh xuất hiện ở đầu óc quý thần nhất thời mừng rỡ trong lòng, đa tạ sư phụ. Không thể không nói thần ca mặt chính là trở nên nhanh, mới vừa rồi còn không lọt mắt nhân gia võ tông cấp tu vị cho mình làm sư phụ, đảo mắt nhân gia đưa một viên quy nguyên đan liền trở mặt. Ha ha, không cần cảm ơn ngươi, mặc dù là nội môn sát hạch số 1 nhưng tu vị vẫn là thấp điểm, cố gắng đi tu luyện đi. Lý Hậu Thành cười nói. Vâng sư phụ. Quý thần cười ôm quyền, sau đó nghe được Tần Tuyết cũng nói với hắn như thế, nhất thời rõ ràng nàng cùng sư phụ của chính mình đều là Lý Hậu Thành. Từ Long Các sau khi ra ngoài, Tần Tuyết cho quý thần một khối tinh xảo ngọc bài nói đây là truyền âm ngọc bài, chỉ cần ngươi đem bên trong khí truyền vào trong đó nói chuyện ta liền có thể nghe được, cố lên nha. Tần Tuyết cầm ngọc bài đặt ở quý thần trên tay, ngón tay cùng lòng bàn tay đụng vào, trước mắt trên mặt của nàng hiện ra hai đóa hồng hà bay cũng giống như đào tẩu. Canh chúc mừng ký chủ cùng Tần Tuyết trong lúc đó độ thiện cảm cộng 10. Nhìn Tần Tuyết rời đi nổi bật bóng lưng, thần ca trong đầu liền hiện ra phi tuyết tốc hồ nhỏ cái khác tình cảnh, đó quả thực là dư vị vô cùng ạ. Độ thiện cảm 80 điểm, khoảng cách song tu đùng đùng đùng không xa đi, ha ha ha. Khẽ hát à, tưởng mở ra song tu sau tính phúc sinh hoạt, thần ca một mặt dâm đáng cười khẩy. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong, chương 19 sơ cấp trận pháp tinh thông. Nếu thành nội môn đệ tử, thần ca đương nhiên không cần lại đi ngoại môn nơi ở, mà nội môn đệ tử nơi ở điều kiện muốn vượt xa ngoại môn. Canh chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ mở ngoặc tròn, người mới quật khởi con đường đóng ngoặc tròn. Khoan thai đến muộn, gợi ý của hệ thống vang lên sau đó chính là một sóng lớn khen thưởng để quý thần vui vẻ ra mặt. Chúc mừng ký chủ hoạt được thưởng trang phục người mới lên cấp thành trang phục người mới. Chúc mừng ký chủ hoạt được thưởng điểm kỹ năng cộng 10 điểm, tạo hóa cộng 100. Chúc mừng ký chủ hoạt được thưởng sơ cấp trận pháp tinh thông. Ngoại trừ nhiệm vụ khen thưởng còn có ở bên trong cửa sát hạch bên trong đánh bại những kia tu vi so với hắn cao người thu được tùy cơ khen thưởng, thân thể cộng 1, ngộ tính cộng 6, thần hồn cộng 8. Thuộc tính thứ này là tích tiểu thành đa mới sẽ hiện hiện ra lợi hại, đến thân thể đạt đến 20 điểm có thể tự động thu được mình đồng gia sắc thiên phú, như vậy cũng là mang ý nghĩa để vừa bắt đầu 20 điểm thuộc tính là một nấc thang, một khi đạt đến liền có thể thu hoạch không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Trong nháy mắt ánh tà dương đỏ quạt như máu, màn đêm sắp giáng lâm, quý thần đến nội môn đệ tử nơi ở. Hắn ngồi xếp bằng trên giường sau đó lấy ra cái kia viên quy nguyên đan. Nói như vậy quy nguyên đan có thể để cho võ tu cảnh giới nội môn đệ tử đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Thế nhưng đối với quý thần tới nói, gợi ý của hệ thống này viên quy nguyên đan có thể để cho hắn trực tiếp từ võ sư một tầng tăng lên tới võ sư tầng 3. Khà khà, có hệ thống chính là không giống nhau treo bay lên ạ. giơ tay ném một cái lại như là ăn kẹo đường giống như đem quy nguyên đan ném vào trong miệng, một trận cay đắng vì giác tràn ngập khoang miệng. Một dòng nước nóng theo yết hầu chảy vào trong cơ thể, sau đó quý thần liền cảm giác cả người đều tỏa nhiệt lên, dường như thân thể của hắn đang bị đặt ở hỏa diễm trên nướng, da rẻ đều hiện ra bàn ủi giống như màu đỏ. Canh chúc mừng ký chủ dùng quy nguyên đan tu vị tăng lên đến võ sư tầng 3, thu được điểm kỹ năng cộng 2. Mở mắt ra, quý thần cầm quyền, cảm giác sức mạnh của chính mình lại mạnh mẽ hơn không ít, giác quan thứ 6 trở nên càng thêm nhạy cảm. Như thế một lúc ta liền từ võ sư một tầng tăng lên tới tầng 3, không biết chuyện đi có thể hay không dọa đến người bạn nhỏ. Thần ca khóe miệng hiện lên một nụ cười, chợt ý thức tiến vào hệ thống không gian. Trước được 100 điểm tạo hóa, hiện tại lại được 100 điểm, thần ca cũng coi như là tồn rơi xuống 200 tạo hóa. Vận mệnh lượt bàn đồ chơi kia thực sự là quá thử thách nhân phẩm, thần ca tạm thời không dự định đi chuyển, mỗi ngày có miễn phí chuyển một lần quá cầm ẩm cũng là gần đủ rồi. Thu hoạch to lớn nhất chính là điểm kỹ năng, đồ chơi này rất hiếm có, bây giờ hắn điểm kỹ năng là 27 điểm, có thể dung hợp công pháp võ kỹ, cũng có thể mang vài chồng công pháp võ kỹ tăng lên tới bíp 2T cấp bậc viên mãn. Nhìn trang phục người mới thuộc tính, thần ca bỗng nhiên chú ý tới mình trước ngực cùng trên lưng món ăn chữ đã biến thành mới chữ, liền không thể chờ đợi được nữa, muốn đi thăm dò xem thuộc tính. Người mới chi nhận mở ngoặc tròn nhân cấp cực phẩm, đóng ngoặc tròn công tốc cộng 70%, công kích cộng 70%, sức mạnh cộng 70%, bảo kích cộng 5%, đánh bại tu vị cao hơn ký chủ đối thủ có thể thu được tùy cơ khen thưởng. Cái khác trang phục linh kiện cũng đều thuộc tính tăng lên, nhưng biến hóa rõ ràng nhất vẫn là vũ khí toàn thể thuộc tính toàn diện tăng lên 10%, không nói còn nhiều gia tăng cường công tốc cùng bảo kích thuộc tính. Phải biết coi như là tăng cường công tốc nhân cấp cực phẩm võ kỹ ở cấp độ nhập môn cũng là tăng cường 50% mà thôi. Như vậy cũng là mang ý nghĩa quý thần thực lực tăng lên không chỉ là tu vị lên cấp đơn giản như vậy, theo trang bị tăng lên hắn thực lực tổng hợp vẫn luôn đang bay vọt đi tới. Trang phục thuộc tính thân thể tổng 20. Hiện nay quý thần thân thể thuộc tính đã đạt đến 43 điểm, thân thể tố chất muốn so với cùng cảnh giới những võ giả khác cao hơn 43%. Còn có một cái sơ cấp trận pháp tinh thông là cái gì vượt. Quý thần nhìn về phía hệ thống mặt giấy, sau đó hắn cũng cảm giác được một đống lớn tin tức tràn vào trong đầu, dung nhập vào trong trí nhớ của hắn. Cái này cũng được. Thần ca sửng sốt một chút, làm ký ức dần dần dung hợp gần như sau con mắt nhất thời sáng. Ngồi xếp bằng trên giường vận chuyển hồi xuân quyết, quý thần cũng không có ngủ mà là kiên trì tu luyện. Tuy rằng hắn có vận mệnh hệ thống thực lực cũng so với vừa bắt đầu có toàn diện bay vọt, thế nhưng ở cái này đồng thì lại giết người võ đạo thế giới, hắn vẫn là hy vọng thực lực của chính mình có thể càng lớn mạnh một chút. Sáng sớm hôm sau, quý thần mở mắt ra, lấy ra truyền âm ngọc bài, mỹ nữ có rảnh rỗi hay không theo ta đi một chuyến Thăng Long Các. Này truyền âm ngọc bài cho quý thần cảm giác liền giống với có mỹ nữ chủ động cầm số điện thoại đưa cho ngươi, thêm vào cái kia cao tới 80 độ thiện cảm, thần ca như thế nào sẽ không hiểu trong này ám chỉ. Không khí sáng sớm thật lạnh sảng khoái, hô hấp trong lúc đó đều có thể cảm nhận được thiên địa nguyên khí tiến vào trong cơ thể, bách mạch đều thông. Bên người có mỹ nữ giai nhân làm bạn, thần ca hai tay thả ở sau gáy, hít mắt khẽ hát, hướng về Thăng Long Các đi đến. Tần Tuyết tức giận quăng cho quý thần một cái liếc mắt, cái tên này luôn là một bộ bất cần đời cảm giác, thật không rõ tên như vậy đến cùng là làm sao tu luyện nhanh như vậy. Dựa vào lệnh bài, quý thần thông suốt đến Thăng Long Các tầng thứ 2. Ngươi không chọn võ kỹ sao? Vốn tưởng rằng quý thần ít nhất sẽ ở tầng 2 trước tiên tuyển một tuyển, thế nhưng để Tần Tuyết không nghĩ tới chính là cái tên này dĩ nhiên cũng không thèm nhìn tới tầng thứ 2 những công pháp này võ kỹ, thẳng đến tầng thứ 3 lối vào mà đi. Bất quá đều là một ít nhân giai hạ phẩm võ học, có gì đáng xem, quý thần không phản đối, nói rằng cái tên nhà ngươi. Tần Tuyết một mặt không nói gì, vẻ mặt nói rất nhiều võ giả đều sẽ thân kiêm nhiều loại võ học, nếu chỉ là an hiểu một môn võ học rất dễ dàng bị người nhằm vào. Ngươi hiện tại là nội môn đệ tử tinh anh, có thể lựa chọn một môn nhân giai thượng phẩm võ học, ba cửa nhân giai trung phẩm võ học. Ta kiến nghị ngươi tuyển một môn nhân giai thượng phẩm công pháp, dù sao công pháp mới là võ đạo căn bản. Ba cửa nhân giai trung phẩm võ học, ta kiến nghị ngươi tuyển một loại thân pháp, một loại quyền cước võ kỹ, một loại kiếm pháp võ kỹ. Võ khí chủng loại đa dạng, nhưng tốt nhất hay là đi tu luyện xứng đôi tự thân thiên phú võ học, như vậy có thể đem thiên phú của ngươi lực lượng phát huy đến mạnh nhất, bằng không chỉ có thể uổng phí hết đi tốt thiên phú. Nếu là những người khác, Tần Tuyết căn bản không thể nói nhiều như vậy, nhưng quý thần trong lòng nàng địa vị nhưng không phải người bình thường có thể so sánh, cho nên nàng mới sẽ tốt thanh âm khuyên bảo. Thần ca đương nhiên không thể nói cho nàng tầng thứ hai này võ kỹ, ca ca ta đã sớm tất cả đều sẽ thêm vào, mỹ nữ cũng đã nói như vậy, hắn cũng không tiện cự tuyệt ý tốt của người ta không phải. Liền thần ca chịu đựng tính tình ở Tần Tuyết cùng đi chọn mấy quyển nhân giai hạ phẩm võ học. Đi thôi, chúng ta đi tầng thứ ba. Làm Tần Tuyết nói ra câu nói này đến thời điểm, quý thần hầu như hai mắt tỏa ánh sáng, hắn đã sớm nghe nói Thăng Long các tầng thứ ba võ kỹ từ nhân giai trung phẩm mãi cho đến nhân cấp cực phẩm đều có. Mặc dù nói dựa theo tông môn quy củ hắn không thể đi tuyển người cấp bậc cực phẩm võ học, nhưng chỉ cần có thể lật xem như vậy hai mắt còn không hết thảy đều là thần ca ta. Vừa tới đến tầng thứ ba, thần ca liền không thể chờ đợi được nữa, cầm lấy một quyển võ kỹ. Phong vân thối pháp nhân giai trung phẩm, sử dụng đi đứng công kích đối thủ giờ công tốc cộng 30%, công kích cộng 30%, mang vào nội kình xuyên thấu hiệu quả, không nhìn đối thủ 10% phòng ngự. Môn võ kỹ này tin tức xuất hiện ở trong đầu, mà này còn chỉ là cấp độ nhập môn, hiệu quả nếu như thêm đến cấp viên mãn tăng phúc thuộc tính liền sẽ tăng lên gấp 10 lần. Ký chủ có hay không tu tập mở ngoặc tròn phong vân thối pháp đóng ngoặc tròn? Phải. Một đạo chỉ có quý thần chính mình có thể nhìn thấy lưu quang từ trong tay võ kỹ trung phi ra, sau đó đi vào đến trong cơ thể hắn, còn bên cạnh Tần Tuyết cũng không có nhận ra được chút nào gì dạng. Tần Tuyết vừa muốn mở miệng kiến nghị quý thần lựa chọn những kia loại hình võ kỹ, giờ đã thấy quý thần thả tay xuống bên trong phong vân thối pháp, ngược lại cầm lấy một bản khác liền như thế một quyển nhìn sang, tựa hồ muốn đem toàn bộ Thăng Long các tầng thứ ba hết thảy võ kỹ đều muốn xem trên một lần nhịp điệu. Cho đến đi qua hồi lâu, quý thần xem xong có nhân giai trung phẩm võ học bao quát các loại hình công pháp cùng võ kỹ. Mà Tần Tuyết thì lại vẫn luôn làm bạn ở bên cạnh hắn, trước sau đều không có lên tiếng quấy rối hắn. Ta tuyển này ba bản. Quý thần đưa cho bên người Tần Tuyết. Ánh mắt của ngươi còn thực là không tồi. Tần Tuyết nhìn một chút sau đó cười gật đầu. Đó là cũng không nhìn thần ca ta là ai. Đang khi nói chuyện, quý thần cất bước đăng lên bậc cấp đến đặt nhân giai thượng phẩm võ học trước kệ sách. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Ezit phong chương 20 sơn nhạc trọng thối. Bào chế y theo chỉ dẫn nương theo dễ nghe hệ thống gợi ý âm thanh, quý thần đem Thăng Long các tầng thứ ba hết thảy nhân giai thượng phẩm công pháp toàn bộ đều cướp đoạt toàn bộ. Thăng Long các tầng thứ nhất đặt có vô số đếm không hết các loại không vào cấp bậc cấp thấp võ học, tương tự võ học mặc dù là ở thế tục bên trong cũng không làm khó, vì vậy số lượng rất nhiều. Mà Thăng Long các tầng thứ hai đặt nhân giai hạ phẩm võ học, số lượng liền giảm mạnh đến 100.000 chồng, mỗi một cái ngoại môn đệ tử cũng chỉ có một cơ hội đi vào lựa chọn một môn võ học. Đến Thăng Long các tầng thứ ba nhân giai trung phẩm võ học cũng chỉ còn sót lại hơn 300 chồng, mà bậc thang bên trên nhân giai thượng phẩm võ học trên giá sách chỉ bày ra mấy chục chồng. Vô dụng nhiều một lúc, mấy chục chồng nhân giai thượng phẩm võ học liền bị quý thần phiên toàn bộ, quả thực sảng khoái phiên thiên. Chợt thần ca đưa ánh mắt đầu hướng về phía trước cầu thang người ở phía trên cấp bậc cực phẩm võ học. Nhân cấp cực phẩm võ học ngươi tạm thời liền không nên nghĩ chỉ có đệ tử nòng cốt mới có thể tùy ý chọn môn học, hoặc là ngươi có thể ở bên trong cửa chân long bảng trên xếp hạng thứ 3 cũng có thể lựa chọn một môn nhân cấp cực phẩm võ học. Tần Tuyết ở bên cạnh cười nói, thế nhưng ánh mắt của nàng nhưng đối với những người kia cấp bậc cực phẩm võ học không có một chút nào cực nóng. Không thể tuyển ta đi liếc mắt nhìn không có sao chứ, quý thần nói rằng. Đương nhiên có thể xem, bất quá ngươi ở chỗ này rất lâu. Tần Tuyết nói rằng. Yên tâm, ta xem hai mắt liền xong việc. Quý thần cười cợt chợt liền đi lên bậc cấp, nhìn thấy trên giá sách chỉ có 16 bản võ học. Hắn cầm lấy một quyển liếc mắt nhìn liền thả xuống, rất nhanh sẽ cầm 16 bản võ học nhìn toàn bộ. Đối với chính người thường mà nói như vậy nhiều nhất cũng là có thể nhớ kỹ võ học tên, căn bản là không thể nhớ kỹ tu luyện pháp môn. Phải biết một môn nhân cấp cực phẩm võ học coi như là rất lợi hại thiên tài ít nhất cũng phải thời gian 2-3 tháng mới có thể vào cửa. Tiện tay cầm một quyển chọn xong nhân giai thượng phẩm công pháp, còn có vừa nãy tuyển 3 cửa nhân giai trung phẩm võ học cùng với mấy quyển nhân giai hạ phẩm võ học, quý thần ở chân long các bên trong đăng ký sau khi cùng Tần Tuyết đồng thời đi ra ngoài. Mới từ thăng long các bên trong đi ra, trước mặt liền đi tới 3 cái thanh niên, cầm đầu thanh niên ăn mặc áo bào màu xanh lam, nhìn thấy Tần Tuyết con mắt nhất thời sáng ngời, mặt mỉm cười chúc mừng tiểu Tuyết thêm vào nội môn tại Hạ Vương Côn. Ta biết ngươi sao, tiểu Tuyết cũng là ngươi, có thể gọi Tần Tuyết nhàn nhạt nhìn đối phương một chút. Nhìn thấy Tần Tuyết lạnh nhạt như vậy, Vương Côn nhưng không thể không biết lúng túng như trước cười nói, mọi người đều là nội môn đệ tử này không phải nhận thức sao, cha ta chính là Vân Châu thành chủ. Nhưng mà căn bản không chờ Vương Côn nói hết lời, Tần Tuyết liền lạnh giọng cắt ngang, ta không có hứng thú biết cùng ngươi chuyện có liên quan đến. Nói như thế nào, đừng tưởng rằng ỉa có mấy phần sắc đẹp liền có thể không coi ai ra gì, nơi này là nội môn không phải là một đám rác rưởi ngoại môn, mau mau cho Côn ca xin lỗi. Vương Côn không nói gì, phía sau theo tiểu đệ liền đứng ra một mặt hung ác dáng vẻ. Lăn ngươi ạ. Quý thần ở bên cạnh không nhìn nổi đi tới, chính là một chân hướng về cái kia Sái Hoàng gia hỏa đá tới. Đối phương tốt xấu cũng là nội môn đệ tử, phát hiện quý thần động thủ ý nghĩ đầu tiên chính là né tránh, nhưng lại không nghĩ rằng quý thần này một chân tốc độ quá nhanh, hắn căn bản cũng không có né tránh cơ hội. Oành! Răng rắc! Một tiếng nặng nề vang lên, tiếp theo lại có tiếng xương gãy vang lên, mới vừa rồi còn một mặt hung thần áp sát sáng dấp ra hỏa liền bị đạp bay ra ngoài, thân thể còn ở giữa không trung liền ngửa đầu phun một ngụm máu tươi ngã trên mặt đất ngất đi. Sơn Nhạc trọng thối mở ngoặt tròn cấp đại thành nhân cấp cực phẩm võ khí công kích, giờ hai chân nặng nề như núi lớn, lấy mạnh mẽ lực lượng nghiền ép đối thủ, công kích cộng 300%, sức mạnh cộng 500%, mang vào nát tan hiệu quả, không chết cũng bị thương. Từ thăng long các bên trong lúc đi ra, quý thần cũng đã bắt đầu lựa chọn thích hợp võ học này, Sơn Nhạc trọng thối chính là hắn lựa chọn một môn cận chiến chân pháp, không thèm với nhân cấp cực phẩm đẳng cấp uy lực kinh người. Thứ hỗn chứng ngươi dám đánh lén. Đi theo Vương Côn mặt sau một cái khác nội môn đệ tử giận dữ giơ tay một trường liền hướng về quý thần đập tới, trường phong gào thét rất có uy thế. Điền Hảo võ sư 4 tầng thiên phú khống phong mở ngoặt tròn một cấp đóng ngoặt tròn. Mặt đối với người này ra tay, quý thần xem thường hừ một tiếng, nhấc chân lại là một chân hoành một tiếng giấu ở Điền Hảo trên bụng, sau đó cả người liền kêu thảm thiết bay ngược ra ngoài, hoa một tiếng thổ huyết ôm bụng không đứng lên nổi. Ngươi! Vương Côn thấy cảnh này sắc mặt nhất thời trở nên khó xem, ra thực lực của hắn cũng so với hai người này tùy tùng không mạnh hơn bao nhiêu, bất quá là ỷ vào chính mình có một cái Vân Châu thành chủ cha, vì lẽ đó hai người kia mới đồng ý theo hắn pha trộn mà thôi. Ngươi cái gì, ngươi có biết hay không đây là thần ca người đàn bà của ta, cút nhanh lên chứng, bằng không đem ngươi lòng đỏ trứng đều cho ngươi đánh ra đến. quý thần trừng hai mắt cùng hắn giờ khắc này hung thần áp sát giống như dáng dấp so ra vừa mới cái kia bị một chân đạp bay ra hỏa quả thực chính là dịu ngoan như tiểu miêu. Vương Côn bị quý thần trừng mắt lên trong lòng sinh ra ý sợ hãi thân thể không tự chủ được liền lui hai bước sắc mặt đỏ bừng lên. Ngươi chính là cái kia cứng vào nội môn quý thần ỷ vào chính mình thiên phú mạnh mẽ cứng vào nội môn liền bắt nạt đồng môn ngươi quá phận quá đáng chứ. Vương Côn làm bộ cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc dáng vẻ nói rằng. Còn dám mạnh miệng. Quý thần âm thanh vừa vặn truyền vào Vương Côn trong tai còn chưa chờ hắn phục hồi tinh thần lại một bàn tay liền gào thét bay tới. Đùng. Một cái vang rồi tai to hạt dưa Vương Côn thân thể xoay tròn bị quý thần đánh bay lên mấy viên mang huyết hàm răng bay ngang dòng máu tung tóe vô cùng thê thảm. Được rồi con rồi đều dọn dẹp sạch sẽ chúng ta đi thôi. Thần ca vỗ tay một cái cười nhìn về phía bên người Tần Tuyết. Thật không nhìn ra vừa mới qua đi một đêm thời gian ngươi so với nội môn sát hạch thời điểm lợi hại hơn. Tần Tuyết cười gật đầu trong lòng có chút ấm áp hai người vừa đi vừa tán gẫu. Cho tới Vương Côn ba người bọn họ nhưng là hai cái té xỉu trên đất một cái ôm cái vùng lăn lộn. Ngươi mới vừa nói ta là người đàn bà của ngươi. Tần Tuyết bỗng nhiên nhìn về phía quý thần nói rằng trên gương mặt hiện ra hai đóa ửng đỏ. Đúng đấy loại kia cặn bã cũng muốn quấn quýt lấy ngươi anh em ta không nhìn nổi vì lẽ đó thẳng thắn ngươi làm người đàn bà của ta như vậy sau đó sẽ không có con rồi dám đến quấy rầy ngươi. Quý thần nhìn chăm chú con mắt của nàng nói rằng. Bốn mắt nhìn nhau Tần Tuyết cảm giác trái tim của chính mình trong nháy mắt liền muốn bị quý thần cái kia tràn ngập xâm lược tính bá đạo ánh mắt cho công phá trực giác đến mặt cười nóng bỏng vội vã quay đầu không dám tiếp tục với hắn đối diện. Muốn cho ta làm người đàn bà của ngươi chờ ngươi lúc nào trở thành võ đạo tông sư nói sau đi. Tần Tuyết hơi trầm mặt sau bỗng nhiên đối với quý thần nói như vậy. Ha ha võ tông mà thôi anh em ta không tốn thời gian dài liền có thể làm được ngươi cũng không nên đổi ý. Quý thần mừng lớn thầm nói thần ca ta rốt cuộc muốn ở thế giới này thoát đan bởi vì một hồi xuyên qua bỏ qua ban hoa vừa tới thế giới này không bao nhiêu thiên chỉ lát nữa là phải bắt được Vân Long Sơn để nhất mỹ nữ phương tâm anh em ta là tình thánh ạ. Tần Tuyết cúi đầu nàng từ trước đến giờ rất đáng ghét những kia tự cho mình siêu phàm ra hỏa nhưng quý thần làm thế nào đều sẽ không để cho nàng sinh ra phản cảm đến. Nghĩ đến ngày đó chính mình trúng rồi Trần Hảo Xuân dược sau đó quý thần đi rồi sau khi nàng cởi quần áo nhìn thấy trước ngực màu đỏ dấu tay nàng nhất thời liền cảm giác mình mặt đỏ càng nóng lên. Khẳng định là người xấu này làm ra Tần Tuyết môi đỏ nhích lên trong lòng không những không tức giận ngược lại là tim đập trở nên rất nhanh.